Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, dây nịt. Vu Bình xông lên trước, nắm lấy thỏ trái chân sau, một vặn nhấc lên, nhanh nhẹn tá đi xuống, nâng liền gầm. Trịnh Huy Hà thấp giọng mắng, thằng nhóc con, ngươi bình thường luyện đao như thế nhanh nhẹn là tốt rồi. Hàn An Bác dở xuống khác một cái tráng kiện chân sau, không nói lời gì kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn. Chính mình bẻ xuống chân trước thịt ăn lên. Cảm tạ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, cầm lấy chân thỏ. Yếu ớt dưới ánh trăng trong phòng, vang vọng nhỏ bé dày đặc tiếng nhai. Lý Thanh Nhàn vừa ăn một bên cười, không nghĩ tới ăn điều chân thỏ có thể như thế kích thích. Ăn nửa con, đột nhiên nghe được sát vách lớn tiếng gọi, có thịt vị. Cái nào phòng khai trai? Không thể chạy bọn họ. 10 cái phòng xá 9 cái trong nháy mắt nổ. Nhất định là Vu Bình làm. Đúng, trước tiên tra giáp chính phòng. Đi. Trịnh Huy vội nói, ta ngăn cửa, các ngươi nhanh lên một chút ăn, ăn trước thịt nhiều. Ba người luống cuống tay chân, da tóc xé thịt, liều mạng nhét thịt, miệng lớn nhai. Chặn cửa. Cái kia anh em không khách khí. Đến hai cái đội trưởng, cùng nhau đạp cửa. Ầm. Trịnh Huy liền người mang cửa bay ngược ra ngoài. Một đám hung thần ác sát mắt mạo ánh sáng xanh lục đánh mũi tràn vào đến. Đen nhánh trong phòng tràn ngập cấp tốc tiếng hít vào. Này ba cái thập phẩm đội trưởng hai mắt tạc sáng, xông thẳng mà đến, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy một cơn gió đen thổi qua, trên bàn còn sót lại thỏ cùng bọc giấy biến mất không thấy. Bọc giấy một bên gặm còn lại khớp xương cũng mất hình bóng. Trước hết xông tới đám gia súc vừa ăn vừa xông ra ngoài. Ai dám ăn một mình? Cướp! Trong sân, một tràng dưới ánh trăng tranh đoạt bắt đầu. Đột nhiên, một người mắng to, sống không nổi. Khớp xương liếm sạch sẽ như vậy. Lão tử liều mạng cướp đến, một liếm một ngụm nước bọt. Mọi người cười to. Mọi người hi hi ha ha náo loạn một lúc, thảo luận ai ăn được, từng cái trở về nhà. Lý Thanh Nhàn cùng Trịnh Huy cùng nhau một lần nữa lắp đặt ván cửa, nửa ngày không lắp được lên, chỉ được ngày mai tìm người sửa. Lần sau chúng ta che giấu núi giả mặt sau ăn. Vu Bình nói. Được rồi, mau ngủ đi. Trịnh Huy nói. Ta không ăn no. Vu Bình oan ức ba ba nói. Chết đói dẹp đi. Trịnh Huy cười mắng. Ai? Vu Bình nói từ trong ngực lấy ra bọc giấy, từ bên trong lấy ra mấy khối bánh ngọt nhét vào trong miệng. Lý Thanh Nhàn trừng Vu Bình một chút, nói, ngươi thật là làm. Vu Bình thỏa mãn ăn xong, nói, ta sớm đoán được thỏ sẽ bị cướp đi. Vì lẽ đó để lại mấy khối, no rồi. Nhanh lên một chút ngủ, ngày mai tuần tra con đường. Bốn người nằm xong, nướng thỏ mùi thịt còn ở trong phòng bồng bềnh. Che đậy phá cửa ở ngoài, thỉnh thoảng truyền đến côn trùng kêu vang chim hót, dạ vệ đàm tiếu. Thanh Nhàn, thân thể ngươi thế nào? Có thể đi thao trường muộn luyện sao? Qua mấy ngày muốn mở thể dục buổi sáng, có cần hay không xin nghỉ? Trịnh Huy hỏi. Ta cảm giác thân thể gần đủ rồi, ngày mai thử xem muộn luyện, không được lại nói. Ta thân thể này nếu là không rèn luyện, sợ là muốn đổ rơi. Lý Thanh Nhàn nói. Được, nếu thân thể ngươi gần đủ rồi. Ngày mai chúng ta liền đổi lại, ngươi cùng An Bác cùng nhau tuần tra con đường. Hắn đầu óc tốt, trái lại so với ta nghĩ đến Chu Toàn. Ngươi nhất định nghe hắn. Được rồi. Ngủ đi. Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ chốc lát sau, truyền đến nặng nhẹ không chỉ một ngủ say tiếng. Lại một lát sau, cọ kẹt tiếng nhai vang lên. Lý Thanh Nhàn mơ mơ màng màng vươn mình, hỏi, có chuột. Tiếng cọ kẹt âm thanh im bặt đi. Trịnh Huy mắng, Vu Bình ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Chích chích. Chích chích. Vu Bình trong chăn truyền đến chuột tiếng kêu. Lý Thanh Nhàn hít mắt vừa nhìn, trong căn phòng mờ tối. Vu Bình ổ chăn ủi thành trướng bồng nhỏ, nhất thời cười tỉnh. Thằng nhóc con. Trịnh Huy mắng xong, xoay người ngủ. Chờ Vu Bình ăn xong, Lý Thanh Nhàn mới đến rồi buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Huy gào năm thét sáu gọi người rời giường, âm thanh lớn đến mức liền sát vách đều ở oán giận. Lý Thanh Nhàn mơ mơ màng màng mở mắt vừa nhìn, Trịnh Huy càng rất sớm mặt chỉnh tề, ở trong phòng đi tới đi lui, không ngừng dục. Rửa mặt mặt xong xuôi, bốn người đứng ở cửa. Trịnh Huy hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn trời, chậm chạp không đi. Ba người nhìn nhau một cái. Không biết làm sao sự việc, chỉ có thể đứng tại chỗ bất động. Đột nhiên, Hàn An Bác nhìn lướt qua Trịnh Huy bên hông, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cúi người xuống, cẩn thận quan sát Trịnh Huy dây nịt, chà chà hai tiếng nói, lão Trịnh, cái này ai cho ngươi đổi mới dây nịt, cái này da có thể so với ti bên trong phát tốt lắm rồi, làm cũng tinh xảo, lúc này mới phối ngài thập phẩm thân phận. Lý Thanh Nhàn theo nhìn sang, màu nâu dây nịt như bao một tầng dầu, ở nắng sớm dưới sáng lên lấp lóa. Trịnh Huy vuốt dây nịt, cười ha hả nói, này, còn có thể là ai, nhà ta đại quan đêm qua đưa. Đứa nhỏ này cả ngày không làm việc đàng hoàng. Du thủ du thực, nói đây là gia trâu nhỏ, có ích lợi gì? Thập phẩm dây nịt lại tốt cũng là thập phẩm, đợi đến cửu phẩm trên văn hoa dây nịt mới là thứ tốt. Đại quan cũng biết hiếu thuận, thật ước ao Trịnh đội. Hàn An Bác theo thói quen vai diễn phụ. Hiếu thuận. Hắn chỉ cần không làm ta liền đốt nhang. Đi, đi ăn cơm. Trịnh Huy vừa đi, vừa vuốt dây nịt, hát lên khúc hát ngắn, một đường dương dương tự đắc, thấy ai cũng cười. Bốn người cùng thường ngày, ăn xong heo ăn đi tuần tra con đường. Trên đường đụng tới giáo đầu Đổng Anh, hàn huyên một hồi, mẫu thân hắn thân thể dần dần chuyển biến tốt. Qua một trận liền thu xếp túy hương cư chuyện, đến thời điểm muốn Lý Thanh Nhàn bốn người nhất định tới góp vui. Trịnh Huy nhìn Đổng Anh bóng lưng, chờ hắn đi xa, mới vỗ vỗ Lý Thanh Nhàn bả vai nói, việc này đến cảm tạ ngươi. Năm đó hắn tuy thắng rồi ta một chiêu, thành giáo đầu, nhưng bởi vì cứng rắn chống đỡ nín một cái máu, lưu lại nguồn bệnh. Lần kia hắn nếu là không bực bội, trực tiếp phun ra máu, vốn là có hy vọng cửu phẩm. Việc này không thể nói được ai đúng ai sai, bằng vào hai ta có lúc phân cao thấp, bất quá đều có chừng mực. Có việc này. Không trách ta cảm thấy hai người quan hệ có chút cương. Lý Thanh Nhàn nói. Mấy ngày trước hắn lén lút tìm ta, nói những kia chuyện đều qua, muốn ta nhất định đi túy hương cư. Ta cũng là thả xuống, cũng không quá đáng tháng ngày, cũng không dễ dàng. Trịnh Huy nói đi về phía trước. Dọc theo đường đi, bốn người trò chuyện dạ vệ các loại. Từ từ, Lý Thanh Nhàn cảm thấy, cái này dạ vệ cũng rất tốt. Có đồng đội huynh đệ, có bậc cha chú bá thúc, có ăn có uống, vừa nói vừa cười, còn có khí vận lấy không, hoàn mỹ. Bốn người cùng thường ngày, cùng nhau dò xét xong đường Vạn Bình, liền binh chia làm hai đường. Vu Bình lôi kéo Hàn An Bác liền đi, Trịnh Huy một cái tát đẩy tránh Vu Bình tay. Duỗi ra cánh tay phải dùng khuỷu tay kẹp lấy Vu Bình cái cổ, ghi đến Vu Bình đầy mặt đỏ lên. Trịnh Huy hướng về Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác phất tay, buổi trưa thấy. Sáng sớm lạnh lùng dưới ánh mặt trời, Trịnh Huy hùng hùng hổ hổ giáo huấn Vu Bình, hai cái dính vào nhau cái bóng ở tảng đá xanh mặt đường trên chậm rãi đi xa. Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa nói, Hàn ca, ngươi nói Trịnh ca cùng Vu Bình kết nhóm, có phải là vì quản hắn loạn ăn đồ ăn? Không cần hỏi, chính là. Bất quá Vu Bình cũng là đáng thương hài tử, khi còn bé trong nhà rất nghèo, thường thường hai, ba ngày ăn một bữa cơm, sau đó gia cảnh chuyển biến tốt. Đói bụng sợ, trong tay có tiền liền mua ăn. Lên làm dạ vệ sau, miệng cũng không nhàn rỗi, bổng lộc toàn dùng ở ăn. Đủ sao? Chỗ nào đủ a? Vì lẽ đó thường thường trộm chạy về nhà đòi tiền. Ba mẹ hắn biết hắn chỉ là mua ăn, cũng là nuông chiều. Trình đội sợ hắn ăn quá nhiều làm lỡ tu luyện, sau đó không có cách nào nhập phẩm, vẫn quản hắn. Chương 22, nghị tội ngân. Trình đội thực sự là bận tâm mệnh. Bất quá, nhờ có hắn, đổi thành những khác đội, ta nửa năm này có thể bị bắt nạt chết. Lý Thanh Nhàn cảm khái nói. Đúng đấy, ta cũng thường thường cảm khái may mắn gặp phải Trình đội, trong ngày thường ta không làm việc đàng hoàng, thường thường dở cũ hồ sơ, hắn xưa nay mặc kệ. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn do dự một chút, nói, ta có chiếu ngục ti lệnh bài, có cái gì không nhìn thấy hồ sơ, chỉ để ý nói. Được, có ngươi câu nói này liền đủ rồi. Hàn An Bác ngắn mi mắt nhỏ, cười thời điểm nhét chung một chỗ, càng ngày càng hòa khí. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, không có hỏi hắn tại sao yêu thích lật xem cũ hồ sơ. hai người một đường nói, một đường tuần tra con đường. Lý Thanh Nhàn phát hiện, Trịnh Huy cùng Hàn An Bác đường lối hoàn toàn khác nhau. Trịnh Huy là không sai biệt lắm là được, người tốt ta tốt mọi người tốt. Hàn An Bác mặt ngoài trên âm thầm, rất nhiều chuyện cũng không để ý, có thể phát hiện vấn đề, nhất định tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Theo Trịnh Huy có thể nhiều học một ít nhân tình lõi đời, theo Hàn An Bác thì lại có thể nhiều học một ít cụ thể sự vụ. Tới gần buổi trưa, hai người hướng về đường Vạn Bình đi tới. Ngày hôm nay cũng như thế, Lý Thanh Nhàn mệt đến hai chân tê. Hàn An Bác bước chân so với sáng sớm chậm rất nhiều. Lý Thanh Nhàn cảm khái, vị này đội phó thực sự là tỉ mỉ người. Đi tới, bén nhọn tiếng còi từ phương xa truyền đến. Hai người lập tức dừng lại, nhìn nhau, đồng thời chuyên tâm lắng nghe, phán đoán tín hiệu cùng phương vị. Tiếng cầu viện. Ở lần thứ hai thời điểm bị đánh gãy. Hàn An Bác tay trái đỡ đau, đạp lên đất vàng đường chạy vọt về phía trước chạy, Lý Thanh Nhàn vội vàng đuổi tới. Phía sau hai người bụi bặm vung lên, không còn hơi sức rơi xuống. Đường Vạn Bình phương vị. Hy vọng hay là Trịnh ca cùng tiểu vu. Hàn An Bác cau mày, cùng lúc đó, tay phải nắm lên còi báo, phát ra tương đồng cầu viện tiếng còi. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, cắn răng đuổi tới. Hàn An Bác quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói, ngươi bệnh nặng mới khỏi, không chạy nổi, chậm một chút, chờ viện binh đến. Ta có thể đi. Lý Thanh Nhàn không có giảm bớt cũng không có gia tốc, ổn chạy. Được. Hai người một trước một sau, chậm rãi kéo dài khoảng cách, nhưng Lý Thanh Nhàn trước sau có thể nhìn thấy Hàn An Bác bóng lưng. Hô. Hô. Chỉ chạy một lúc, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy từ mũi đến ống thở bị nóng bỏng nước nóng dội lên. Nóng hừng hực. Không được ngươi nghỉ ngơi đi. Phía trước Hàn An Bác hô to. Lý Thanh Nhàn trong đầu lóe qua đội trưởng Trịnh Huy sang sảng nụ cười. Ta có thể đi. Lý Thanh Nhàn cắn răng, tiếp tục chạy. Chỉ chốc lát sau, Hàn An Bác đến đường Vạn Bình trước cửa, hướng về Lý Thanh Nhàn phất tay ra hiệu, liền vọt vào. Lý Thanh Nhàn gia tốc xông tới. Đến đường lớn cửa, Lý Thanh Nhàn hồng hộc thở đến thở không ra hơi, đầy mặt đỏ chót, mồ hôi theo cái trán hướng phía dưới chảy xuôi. Lý Thanh Nhàn không chạy nổi, bước nhanh đi vào đường Vạn Bình. Phía trước bằng phẳng tảng đá xanh lót đường. Hai bên thương gia mọc như rừng, cờ hiệu đèn lồng bồng bềnh. Phong tường hào tơ lụa cửa trang trước, vây quanh khắp nơi đen nghìn nghịt người, các nơi người rướng cổ lên hướng về nơi đó đuổi. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Trịnh Huy đã nói, người của ma môn chiếm đoạt tiệm này. Phía ngoài đoàn người, một người mặc thất phẩm võ quan phục người thanh niên cưỡi ở đỏ thẫm ngựa trên, lục đáy quan phục biên giới xiềng xích văng dây dưa, tay phải hắn rút ra mấy tấm ngân phiếu, đoàn thành một đoàn. Như vứt giấy vụn như thế ném vào trong đám người, khẽ cười nói, đây là bản quan nghị tội ngân. Nho nhỏ tòng thập phẩm. Dám quản ma môn chuyện, không biết sống chết. Giá. Người kia nói xong dục ngựa rời đi, để cho Lý Thanh Nhàn một cái từ từ mơ hồ bóng lưng. Lý Thanh Nhàn thở dài, nghị tội ngân là Thái Ninh đế kiệt tác, chủ yếu nhằm vào nhập phẩm quan chức, giao tiền liền có thể miễn đi một ít chịu tội. Đối phương ném nghị tội ngân. Lại là đường đường chính thất phẩm ma môn võ quan, vị kia tòng thập phẩm e sợ chỉ có thể đánh rơi răng hướng về trong bụng nuốt. Chính thất phẩm, ở kinh thành ở ngoài chính là một huyện chi chủ, phá nhà huyện lệnh. Chờ chút, tòng thập phẩm lẽ nào chính là? Trình đội. Hàn An Bác tiếng nói ở trong đám người vang lên. Lý Thanh Nhàn tâm đột nhiên nhảy một cái, xông tới la lớn, dạ vệ làm việc, tránh ra. Tránh ra. Đoàn người hướng về hai bên tách ra, Vu Bình cùng Trịnh Huy nằm trên đất, Hàn An Bác chính đang tại nắm Trịnh Huy dưới mũi người trong, bên cạnh còn nằm một cái người xa lạ. Đỏ sẫm máu tươi trên mặt đất tỏa ra, động lại. Trịnh Huy hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Nguyên bản ngăm đen mặt bao trùm nhàn nhạt sương trắng, khóe miệng lưu lại một chút vết máu. Bên người lăn xuống một đoàn ngân phiếu. Lý Thanh Nhàn chạy tới ngồi xổm ở Trịnh Huy bên người, hỏi, Hàn đội. Trịnh đội thế nào rồi? Hàn An Bác mặt tối sầm lại. Nói, ta xông tới sau khi, hai người bọn họ đã ngã xuống đất. Bất quá hơi thở vẫn còn, nhìn dáng dấp không có sự sống nguy hiểm. Chúng ta mang về dạ vệ cứu người vẫn là làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An Bác lắc đầu nói, không thể lộn xộn. cầu viện tiếng còi đã phát ra, ta cũng nghe được nơi khác đáp lại, tất nhiên sẽ có nhập phẩm dạ vệ đến đây, bọn họ ra tay càng ổn thỏa. Ta đi mời đại phu. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác quét qua đoàn người, nhìn hướng về trên người mặc tím áo bào người, nói, Trình đại phu, phiền phức ngươi, xảy ra chuyện, chúng ta dạ vệ chịu trách nhiệm. Trình đại phu thở dài. Nhìn lướt qua Phong Tường Hào cử người, nói, ta nắm châm cứu, lập tức trở về. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, nhìn chung quanh chu vi tối om om đám người, hai tay liền ôm quyền, nói, các vị Đường Vạn Bình bằng hữu, ai biết phát sinh cái gì, làm phiền cho biết, dạ vệ tất có thâm tạ. Người ở chỗ này đồng tình liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, không hẹn mà cùng nhìn hướng về Phong Tường Hào tơ lụa cửa trang miệng chưởng quỷ cùng hai cái hộ vệ áo đen, trầm mặc không nói. Các ngươi biết đầu đuôi câu chuyện. Lý Thanh Nhàn tay phải nắm chặt chuôi đao, làm rút đao hình, nhìn Phong Tường Hào cửa ba người. Chưởng quỷ kia một thân đoàn hoa xanh sẫm viên ngoại bào, đỉnh đầu màu đen mũ vuông, lộ ra nụ cười hòa ái, nói, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm, này sự kiện theo chúng ta quan hệ không lớn. Cái kia Lưu Minh Hạo nói phụ thân hắn di vật ở lại trong cửa hàng, đến đòi muốn. Nhưng chúng ta Đông Gia vừa đã tiếp nhận Phong Tường Hào tất cả vật phẩm đều thuộc về Đông Gia. Trịnh đội chính không hỏi đúng sai phải trái, liền để chúng ta lấy ra di vật, kết quả Đông Gia bằng hữu không vừa mắt, liền ra tay tổn thương người. Chúng ta chỉ là giúp Đông Gia kinh doanh lương dân, nào dám cùng dạ vệ động thủ. Mong rằng dạ vệ tiểu huynh đệ minh giám. Lý Thanh Nhàn còn muốn hỏi thăm đi, Hàn An Bác nói, ngươi đi xem một chút Vu Bình, ta nhìn chằm chằm đội trưởng. Đội trưởng trước mắt không có quá đáng lo, trước tiên không muốn sinh sự. Nói nháy mắt. Lý Thanh Nhàn gật gù, yên lặng hướng đi Vu Bình, ngồi xổm xuống kiểm tra. Vu Bình hô hấp đều đặn, chỉ là phần bụng quần áo phá nát, nhìn dáng dấp là bị người một chưởng đánh ngất, khóe miệng liền máu đều không có. Lý Thanh Nhàn cẩn thận quan sát Vu Bình quần áo phá nát địa phương, trong lòng hiện ra dự cảm điểm xấu, đột nhiên hướng về Trịnh Huy nhìn lại. Trịnh Huy phần bụng vị trí quần áo, tương tự bị chân nguyên xé rách. Cái kia sáng loáng sáng da trâu dây nịt đứt trời, dây nịt ở giữa mã đầu sắc quả đổ nát, rải rác các nơi. Hàn đội, hai người bọn họ đang điền. Lý Thanh Nhàn thăm dò hỏi. Hàn An Bác vành mắt đỏ lên, cúi đầu, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn sửng sốt, trên mặt lóe qua sắc mặt giận dữ. Phần bụng dưới rốn ba tấc là hạ đan điền, võ tu chân nguyên nơi. Phế bỏ hai người đan điền, tương đương với gãy mất hai người tiền đồ. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, không có chuyện gì, chờ Trịnh đội tỉnh lại. Dưỡng cho tốt đan điền, lên cấp cửu phẩm, ta đập nồi bán sắt, cũng phải xin hắn uống hoa hải đại nhưỡng. Hàn An Bác không nói một lời. Vu Bình thịt nhiều, nhất định có thể bảo vệ đan điền. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói. Hàn An Bác cúi đầu. Hoa hải lâu mùi rượu, ở đường Vạn Bình trên bồng bềnh. Đoàn người thật lâu không tiêu tan. Chương 23, Quang Mang. Chỉ chốc lát sau, Trình Đại Phu trở về, làm vì Trịnh Huy cùng Vu Bình bắt mạch. Thế nào? Lý Thanh Nhàn hỏi. Trình Đại Phu tay vuốt chòm râu, nói, hai người không có nguy hiểm đến tính mạng, nuôi mấy ngày liền có thể hành động như thường, đối phương không có hạ tử thủ. Hạ đang điền đây. Lý Thanh Nhàn hỏi. Trình Đại Phu nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, lão phu không phẩm, không dám nói bừa, vẫn là muốn chờ dạ vệ người đến định đoạn. Lý Thanh Nhàn gật gù, không tiếp tục nói nữa. Qua một hồi lâu, Giáp Bảy cùng Bính Bốn hai chi đội ngũ đến, hai cái đội ngũ thập phẩm đội trưởng liên tiếp kiểm tra hôn mê bất tỉnh hai người. Trầm mặc không nói. Cuối cùng một cái đội trưởng nói, trước tiên đuổi về nha môn đi. Cái kia Phong Tường Hào. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác dùng sức cầm lấy Lý Thanh Nhàn vai, nhìn thẳng hai mắt. Trước hết để cho đội trưởng cùng Vu Bình trở lại. Hàn An Bác tiếng nói chậm chậm mà kiên định. Được. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn về Phong Tường Hào cửa lớn ba người, nhìn cái kia mặt mỉm cười chưởng quỷ, nhìn hướng về Phong Tường Hào bảng hiệu, cùng với bảng hiệu dưới góc phải nho nhỏ màu đỏ hoa hồng, dường như muốn vững vàng khắc vào trong đầu. Hàn An Bác chậm rãi cúi người xuống. Nắm lên trên mặt đất đoàn thành một đoàn ngân phiếu, nhét vào Trịnh Huy áo da bên trong. Đoàn người mượn một chiếc xe, đem Trịnh Huy cùng Vu Bình đưa vào dạ vệ nha môn y quán. Dạ vệ Tôn Đại Phu đến ra kết quả cùng Trịnh Đại Phu tương đồng, hai người không có quá đáng lo, ngày mai sẽ có thể rơi xuống đất. Nhưng đan điền phá hủy. Y quán bên trong, Trịnh Huy cùng Vu Bình nằm ở trên giường bệnh. Hàn An Bát Cánh Cung ngồi ở ghế tre trên, cúi đầu. Lý Thanh Nhàn đứng ở cửa, nhìn tường cao ngói xanh, cây xanh tỏa bóng dạ vệ nha môn. Tuần Nhai Phòng đã là toàn dạ vệ chỗ an toàn nhất một trong, có thể đội trưởng vẫn là gặp nạn. Thế giới này nguy hiểm như vậy sao? Không có sức mạnh mạnh mẽ, dù là thập phẩm võ tu, ngân phiếu nện mặt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt tiếng. Qua hồi lâu, Hàn An Bác đi tới cửa, dựa khung cửa, xuất thần nhìn phương xa, thấp giọng nói, ngươi gọi Lý Thanh Nhàn, có thể thói đời, thật có thể Thanh Nhàn sao, tiếng nói so với bình thường khàn khàn. Lý Thanh Nhàn há miệng, một chữ cũng không nói ra được. Hàn An Bác cùng Trịnh Huy quen biết 10 năm. Trịnh Huy ít nhất đã cứu Hàn An Bác 3 lần, Hàn An Bác nhiều lần giúp Trịnh Huy hóa giải nguy hiểm. Lần này, hai người không vượt qua đi. Trịnh ca cả đời tâm tâm niệm niệm cửu phẩm. Vô vọng. Hàn An Bác tiếng nói cực kỳ bình thản. Lý Thanh Nhàn nghe được lại là tĩnh mịch tuyệt vọng. Lý Thanh Nhàn muốn làm chút gì, có thể chính mình đại địch chưa trừ, có thể làm cái gì? Ma môn, thậm chí khả năng so với mình kẻ địch càng phiền toái. Nho gia vẫn ở hạn chế hoàng quyền, hoặc là nói cùng hoàng quyền tranh cướp quyền lực. Đạo gia có thể tranh thời điểm tranh, không tranh nổi liền vô vi. Tà phái chỉ kính thần, võ lâm chỉ thờ phụng nắm đấm, địa phủ có diêm vương, đều bất kính hoàng quyền. Nhưng ma môn cùng thái giám, chủ động dựa vào hoàng quyền. Đời trước Thiên Ma Môn môn chủ Kim Ma Môn minh chủ. Từng kêu gào cùng Thái Ninh Đế đến một tràng đường đường chính chính quyết đấu, kết quả Thái Ninh Đế tự mình dẫn nội giám cùng Ngự Lâm quân cao thủ leo lên Thiên Ma Sơn, chỉ dùng 32 chiêu trọng thương Thiên Ma Môn chủ, hàng phục Ma Môn. Thậm chí có người trào phúng thái giám cùng Ma Môn, một cái cho hoàng thượng nâng đái, một cái cho hoàng thượng lau điếc. Toàn thiên hạ nhân tộc thậm chí yêu tộc đều biết, Ma Môn những năm này vẫn ở nắm người sống tu luyện ma công, 300 ma ngục trải rộng thiên hạ, tội đầy rẫy, tội lỗi chồng chất, có thể chỉ cần cho Thái Ninh Đế làm chó ngoan, ai có thể làm sao? Người xưa nay nhạy bén nhiều mưu. Có biện pháp nào hay không giúp Trịnh đội? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An Bác nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đan điền cứu không được, Ma Môn lại không trêu chọc nổi, giúp không được. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trong lòng đè ép một khối đá lớn, ức đến ngực khó chịu. Ta đi trong phòng bắt bọn họ hai người đổi giặt quần áo. Lý Thanh Nhàn nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Rời đi y quán, Lý Thanh Nhàn thật dài thở phào nhẹ nhõm, từ từ hướng về giáp chính phòng đi tới. Sau giờ ngọ ánh mặt trời có chút độc, dọc theo đường đi, hoa cỏ lá cây héo rũ xuống. Tới gần giáp chính phòng, một cái nửa chín chưa chín tiếng nói vang lên. Thanh Nhàn lão đệ, nghĩ gì thế? Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là trước đây không lâu nhận thức Diệp Hàn, trước cùng uống qua rượu, thật giống chính mình uống say bị hắn đuổi về nha môn. Cái này người cao to, da thịt trắng nõn, có được anh tuấn tiêu sái, có người nói rất có nữ nhân duyên. Diệp huynh. Lý Thanh Nhàn gật gù, nhớ tới Chu Xuân Phong để cho mình rời xa người này, không lại nói thêm. Diệp Hàn thẳng tắp thân thể, tay phải nắm quạt giấy nhẹ nhàng đánh tay trái, cười nói. Ngươi lập tức muốn qua 16 tuổi sinh nhật chứ? Đúng. Lý Thanh Nhàn nói. Chúng ta quê nhà tập tục. 28 năm hoa điều quan trọng nhất, đại biểu hài tử sắp thành niên, vì lẽ đó, người thân cận nhất định phải đưa đại lễ. Vì ngươi lễ vật, ta phí hết lớn công phu, đem tất cả nhân tình đều đáp lên, mới đổi lấy một viên hóa giao đan. Diệp Hàn nói, đem quạt giấy cắm ở đai lưng, lấy ra một cái nho nhỏ vải đỏ hộp. Bánh trôi to nhỏ, hắn nhìn hộp, khóe mắt nhẹ nhàng vừa kéo. Lý Thanh Nhàn cả kinh nói, vạn vạn không được. Cái này hóa giao đan một viên ít nói giá trị vạn lạng, số lượng cực nhỏ, người bình thường thậm chí không mua được, quá quý trọng. Lý Thanh Nhàn trong lòng khiếp sợ. Lẽ nào Chu Xuân Phong trách oan hắn? Diệp Hàn cùng mình quan hệ càng tốt như vậy. Coi như Chu Xuân Phong, cũng chưa chắc cầm được ra hóa giao đan chứ. Hoặc là có ẩn tình khác. Diệp Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm vải đỏ hộp, chậm rãi đưa tới, nói, ăn ngay nói thật, cái này hóa giao đan, vốn là giữ lại tự dùng. Chỉ bất quá, thân thể ta khỏe mạnh, một cái đại mệnh thuật sư từng nói, ta năm nay tất có thể một bước lên trời, thu hoạch hồng nhan tri kỷ, cái này hóa giao đan, bất quá là thêm gấm thêm hoa đồ vật. Ngược lại là thanh nhàn ngươi bệnh nặng cuốn quanh người, hiện tại dùng cái này hóa giao đan. Thân thể có thể so với người mang hoành luyện công phu cửu phẩm võ tu, thèn chốt nóng lạnh bất xâm, con mũi không gần, nhỏ độc ống vặt không nhiễm, đủ khiến thân thể ngươi hoàn toàn biến dạng. Diệp huynh, lễ vật này là ở quá quý trọng, ta không thể nhận. Lý Thanh Nhàn trong lòng biết tham tiểu tiện nghi thiệt thòi lớn, lai lịch không rõ chỗ tốt nơi, thường thường là cạm bẫy. Ta cùng huynh đệ ngươi một tràng, ngươi hiện tại gặp nạn, ta nếu ngay cả hóa giao đan đều không nở, há phối làm người. Đừng từ chối, nhận lấy đi. Diệp Hàn đem hộp nhét vào Lý Thanh Nhàn trong tay. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn cái hộp kia. Xoay người bước nhanh rời đi. Diệp huynh. Diệp Hàn không nói một lời, cúi đầu đi nhanh. Lý Thanh Nhàn chính nghi hoặc, bên tai đột nhiên truyền đến cực lớn tiếng nổ vang rền, thiên mệnh nghi càng chủ động truyền đến tin tức, làm như nói cái này Diệp Hàn cùng chính mình quan hệ trọng đại, nên xem mệnh vọng khí, không phải vậy chỉ sợ liền có ngoại ý muốn. Bất quá, cái này Diệp Hàn mệnh cách quá mạnh, vọng khí cần tiêu hao một tia khí vận. Lý Thanh Nhàn vốn là không yên lòng, lập tức lựa chọn sử dụng. Một luồng cảm giác mát mẻ tràn vào hai mắt, phía trước lấy Diệp Hàn làm trung tâm, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Diệp Hàn đỉnh đầu, hiện lên đỉnh đầu màu đen huyền thùy kim bức trèm che đế vương mũ miệng, cửu lưu. Cái này màu đen huyền đế miệng quanh thân bạch khí bốc lên, mũ kéo dài cong lên, bức trèm che tia chớp. 12 trường sinh bên trong tứ các chi quang mang. Quang mang, như thiếu niên lễ đội mũ, đại thế đã thành, cánh chim dần phong. Quang mang như sinh bạch khí, làm vì phấn chấn, khí vận càng tiến vào một tầng. Quang mang như vành nón cong lên, thì lại là ngẩng đầu, khí vận tiến nhanh. Quang mang như tia chớp, thì lại là hoa tú, khí vận cực hạn, không thể ngăn cản. Diệp Hàn quang mang, ba tượng đầy đủ, thậm chí còn là mệnh thuật bên trong cực kỳ hiếm thấy cửu lưu đế miệng. Mà đế miệng cực hạn, cũng bất quá là thập nhị lưu thiên tử quang. Chương 24, căn bản đại luật. Lý Thanh Nhàn so với được đến hóa giao đang càng giật mình. Ba tượng đến một tượng, chỉ cần mệnh cách không kém, khí vận liền có thể từ quang mang lên cấp lâm quang. Ba tượng quang mang, đã không thể dùng bình thường vượng hoặc tốt để hình dung, mà là tất nhiên có thể từ quang mang giao qua lâm quang. Quang mang như là người thành niên, lâm quang thì lại dường như thăng quang tiến tước. Quang mang chỉ là cánh chim dần phong, lâm quang nhưng là đại thế đã thành. Lý Thanh Nhàn thầm than, người này mệnh phủ, sợ là nắm giữ quý vô cùng mệnh cách, thậm chí khả năng là nghe đồn rằng thiên mệnh chi tử. Thậm chí, quang mang khí vận càng hình thành một loại áp lực vô hình, để Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm thấy cái này Diệp Hàn cái gì cũng tốt, nếu là đi theo hắn, tất thành đại nghiệp. Lý Thanh Nhàn chính sững sờ, đế miệng bên trên, hiện ra một vài bức hình ảnh. Định Bắc Hầu tiệc rượu trên, Diệp Hàn gặp đích tôn huynh đệ nhục nhã, đột nhiên ném chén, lưu lại câu tiếp theo 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, giận dữ rời đi hầu phủ. Một tòa thần bí động phủ bên trong, Diệp Hàn từ một bộ xương khô bên cạnh lấy đi ba cái bảo vật, một cái vải đỏ hộp, một chiếc nhẫn, một cái rỉ sét loan lỗ phi kiếm. Buổi tối tửu lâu, mặc hoa phục người quay lưng Diệp Hàn đứng ở phía trước cửa sổ, Diệp Hàn cúi đầu đứng ở đó thân người sau, người kia nói, ngươi quá chén Lý Thanh Nhàn, ta người động thủ, coi như tra được, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Hàn mỉm cười nói, ngài yên tâm, việc nhỏ một việc. Diệp gia nghĩa địa ở ngoài, một đám người áo đen giết hướng về Diệp Hàn thuộc hạ liều mạng chống lại, hắn một mình chạy trốn. Chạng vạng, Diệp Hàn trốn vào trong rừng cây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, một đường bạch quang hàng lâm, tự như sao băng xẹt qua bầu trời. Rơi vào phía trước bên trong vùng rừng rậm, Diệp Hàn hiếu kỳ đi tới, liền thấy một viên lôi đình vần quanh màu tím thủy tinh đập vào đại địa, chu vi mặt đất cháy đen, bốc lên lượn lờ khói trắng. Sáng sớm, ngàn tỷ lôi đình, lam nhạt lấp lóe, một cái tinh tế cô gái té ngã xuống đất, khóe miệng mạo máu, lại khiếp sợ nhìn Diệp Hàn. Diệp Hàn cười nhạt, ném ra cái kia màu tím thủy tinh, trên không xoáy mây chuyển động, thiên lôi chớp loạn, từng cái trên người mặc ma môn trang phục cao thủ kêu thảm thiết hôi phi yên diệt, những kia lôi đình rơi vào Diệp Hàn trên người, lại dịu ngoan như nước. Không chỉ có không có thương tổn được Diệp Hàn, trái lại thật giống giúp hắn rèn luyện thân thể. Một khắc đó Diệp Hàn, giống như người trời. Đột nhiên, Diệp Hàn đỉnh đầu thanh khí trùng thiên, một tòa kim ngói đỏ tường trụ đỏ cung điện khổng lồ từ bên trong bay lên, phun trào ống ánh thần hoa, quang mang tràn đầy, xua tan vọng khí thuật. Lý Thanh Nhàn mắt tối sầm lại, tất cả khôi phục bình thường. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, Diệp Hàn đi ở cây xanh đường hẻm đường đá, chuyển nhập hình cung cửa, biến mất không thấy. Lý Thanh Nhàn quan sát thân thể, cùng lần trước sử dụng vọng khí thuật không giống. Lần này thân thể không có cảm giác nào, xem ra là tiêu hao khí vận duyên cớ. Lý Thanh Nhàn hồi ức cái kia một vài bức hình ảnh, sắc mặt âm trầm. Cái này Diệp Hàn, dĩ nhiên giả ý giao hảo chính mình, cùng cái kia không biết tên người liên thủ hại chính mình. Không trách Chu Thúc nhắc nhở chính mình, không trách hắn đưa đại lễ, sợ là Chu Thúc cảm thấy được cái gì nhưng không tốt động hắn, làm cho hắn không thể không lấy báu vật bồi tội. Không thể như thế quên đi. Bất quá, cái này Diệp Hàn vận may thật tốt, dĩ nhiên có thể phát hiện cổ lão động phủ, còn được đến thần bí màu tím thủy tinh. Chờ chút. Hầu phủ gia yến, bí động phủ cùng tửu lâu mưu hại phát sinh tại quá khứ, Diệp Hàn gặp phải truy sát cùng từ trên trời đáp xuống lôi đình tinh hạch thì lại vào ngày mai phát sinh. Cho tới Diệp Hàn ném ra lôi đình tinh hạch thời điểm, là vào ngày kia, cái kia ngã trên mặt đất cô gái, là Khương Ấu Phi. Lý Thanh Nhàn đứng ngay ra hồi lâu, rất nhanh nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện. Không cho ta Thanh Nhàn, há có thể cho ngươi thăng chức rất nhanh. Ta vốn là đang nghĩ biện pháp giải quyết kẻ địch. Lý Thanh Nhàn nheo lại mắt. Những ngày qua từng hình ảnh, ở trong đầu lóe qua. Đến mà không chào về không phải lễ vậy. Cuối cùng nhô ra cung điện. Chỉ sợ cũng là truyền thuyết trong mệnh tinh ở mệnh phủ. Hắn mệnh phủ thậm chí có thể đối kháng thiên mệnh nghi, không hề tầm thường, nếu như ta cứng cướp, sợ là sẽ phải bị hắn mệnh phủ ảnh hưởng, rất khả năng thất bại. Căn cứ mệnh sách nói, coi như đến cái kia màu tím thủy tinh, cũng cần một mạng trả một mạng, đây là mệnh thuật căn bản đại luật, không thể làm trái. Ta cần mưu tính một cái vẹn toàn phương án. Lý Thanh Nhàn trong lòng nghĩ, vọt vào dạ vệ tàng thư thất, tìm kiếm có quan hệ một mạng trả một mạng hoặc căn bản đại luật mệnh sách. Hồi lâu sau, Lý Thanh Nhàn thả xuống sách. Thẳng đến Xuân Phong Cư. Đầu hạ buổi chiều, hoa nở chín diễm, thơm ngát nức mũi. Canh giữ ở cửa Chu Hận gật đầu một cái. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, Chu Thúc, ngươi nhân nghĩa nhất chất nhi Lý Thanh Nhàn đến rồi. Nghĩ thông suốt. Cửa lớn không gió tự mở. Lý Thanh Nhàn cất bước vào nhà, nghiêm mặt nói, mỗi lần nhớ tới gia phụ giáo huấn, mỗi lần nhớ tới Chu Thúc giúp đỡ, liền không đành lòng. Cái gì Khương Ấu Phi, cái gì Khuynh Thành tiên tử, cái gì Thiên Tôn lệnh ta đều không để ý, nhưng nếu như có thể để Chu Thúc vui vẻ, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Chu Hận không nhịn được trừng Lý Thanh Nhàn một chút. Án thư sau Chu Xuân Phong đầu đều lười nhất, vừa phê duyệt công văn vừa nói đi, điều kiện gì? Ấu Phi tỷ không có ở. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh. Nàng ở Thanh Tiêu Quan cùng nàng tẩu tử chăm sóc lữ nhân. Chu Xuân Phong nói. Trình đội chuyện, ngài biết không? Lý Thanh Nhàn trên mặt nụ cười thu lại. Chu Xuân Phong nói, Cường Đoạt Phong Tường Hào là hình bộ thiên thị Lan Khang lão cháu trai. Thương Trịnh Huy, lai lịch cũng không nhỏ, Hóa Ma Sơn đích truyền. Cái kia đích truyền cùng Khang lão cháu trai cũng không quen biết, nhưng cũng cùng Khang lão gặp qua mấy mặt, việc này như là một tràng không khéo trùng hợp. Lý Thanh Nhàn lúc này mới nhớ tới, nước Tề quan chức đông đảo, lục bộ ở tả hữu thị lang ở ngoài, thêm thiết lập ra thiên thị lang. Nộp nghị tội ngân, chúng ta liền không làm gì được hắn. Lý Thanh Nhàn hỏi. Nghị tội ngân là hoàng thượng định quy củ, chúng ta có thể làm sao? Hắn lại biết đúng mực, chỉ thương không giết, dạ vệ nếu là truy cứu, ngược lại sẽ bị mưu hại. Chu Xuân Phong để bút xuống, sắc mặt dần tối. Lý Thanh Nhàn ấn xuống ý niệm trong lòng, nếu như hỏi lại đi xuống, tương đương với làm khó dễ Chu Xuân Phong. Ta chỗ này có một viên hóa giao đan, có thể hay không chữa khỏi Trịnh đội đan điền? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Hận giật mình quay đầu nhìn Lý Thanh Nhàn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy cam lòng. Chu Xuân Phong liếc mắt nhìn vải đỏ hộp, lắc đầu nói, cái này hóa giao đan là tu luyện thánh dược, không cách nào chữa trị đan điền. Trong thiên hạ, có thể chữa trị đan điền thần dược không vượt quá ba loại, giá trị liên thành. Thuốc này, chờ ngươi nhập phẩm sau dùng tốt nhất, để Chu Hận trợ ngươi tan ra dược lực. Ồ! Nghe Chu Thúc ý tứ, biết Diệp Hàn đưa ta hóa giao đan. Chu Xuân Phong không nói một lời. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, không có hỏi lại đi xuống, nói, tiểu Chu Thúc, ngươi giúp ta tra nhìn một chút thuốc này là thật hay giả. Chu Xuân Phong lại nói, ta để Diệp Hàn bồi, sẽ không là giả. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Chu Xuân Phong, cái kia trên khuôn mặt anh Tuấn, hiện lên một vệt bất đắc dĩ. Ngài không nói, ta giả vờ không biết. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong nói, ngươi nếu đoán được, không gì không thể nói. Diệp Hàn người này khí vận hưng thịnh, cũng không người bình thường, năm nay đã mơ hồ có hóa long tư thế. Ta ác người này, sau đó đoạn không thể lại giao hảo. Ngươi cũng như thế, không thể giao hảo hắn, nhưng cũng không nên đối địch, người này vô cùng thiện ẩn nhẫn, một khi có cơ hội, tất sẽ cắn ngược lại ngươi ta một miếng. Ngươi thu rồi hóa giao đan, liền mang ý nghĩa thanh toán xong, trừ phi có 10 thành phần thắng, bằng không tuyệt đối không thể vọng động. Ngươi hiểu chưa? Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nói, Chu Thúc ngài yên tâm, ta loại này từ nhỏ ở đầu đường sờ soạn lần mò, rõ ràng nhất người nào không trêu chọc được ta hiện tại, chỉ nghĩ Thanh Nhàn bảo mệnh. Chương 25, cầu hôn. Chỉ hy vọng như thế. Ta cho ngươi liệt một phần sách đơn, rảnh rỗi nhìn một chút. Chu Xuân Phong bốc lên một tờ giấy, nhẹ nhàng ném đi, cái kia giấy phản phất sinh con mắt, từ từ tung bay đến Lý Thanh Nhàn trước mặt. Lý Thanh Nhàn cầm ở trong tay. Quyền mưu sách, La Chức Kinh, Thao Hối Thư, Tiểu Nhân Kinh, Sĩ Kinh. Ngài yên tâm, ta từ từ xem, tuyệt không phụ lòng Chu Thúc khổ tâm. Ta chỉ sợ ngươi ngoài miệng nói xem, cả ngày đến xem những kia mệnh sách. Mệnh thuật cũng không phải là vô dụng, chỉ là quá mức thần dị, thích hợp người tu luyện vạn người chưa chắc có được một. Ngươi, vẫn là đừng lãng phí thời gian. Chu Xuân Phong nói. Chu Thúc, ngài cái này miệng cùng lau mật tự như. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói. Nói đi, còn có điều kiện gì? Chu Xuân Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, ngày mai ta chuẩn bị tế bái phụ thân, bất quá, sợ có người sinh sự, tỷ như Diệp Hàn. Vì lẽ đó, ta hy vọng Chu Thúc cùng Ấu Phi tỷ liên thủ, để Diệp Hàn ở này thư phòng bên trong, đàng hoàng ngốc cả ngày. Ngươi đánh ý định quỷ quái gì? Chu Xuân Phong ánh mắt sinh nghi. Ai, ta không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, đây là vì báo lại Diệp Hàn hóa giao đan. Lý Thanh Nhàn nói. Nói thế nào? Ta gần nhất mệnh thuật trình độ tăng nhiều. Phát hiện Diệp Hàn cái kia mấy cái huynh đệ ngày mai thừa dịp hắn tế bái mẫu thân lúc hại hắn. Ta vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ta Lý Thanh Nhàn người đưa tên tuổi ánh mặt trời Nam Hải, vẫn là người tốt làm được đấy, liền đem hắn ở lại dạ vệ, tách ra cốt nhục tương tàn bi kịch. Thật sự. Chính xác 100%. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong nhìn hướng về ngoài cửa sổ, suy tư mệnh thuật thần dị, nói, ta một người kéo không được. Ngài mới vừa nói xong, hắn khí vận hưng thịnh, hóa long tư thế. Ta thậm chí hoài nghi, mặc dù thêm vào Ấu Phi tỷ, cũng kéo không được hắn. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn tính được là rất rõ ràng, chính mình không phẩm, không có cách nào vận dụng mệnh thuật áp chế Diệp Hàn, coi như sớm đi màu tím thủy tinh điểm đến, cũng tất nhiên sẽ bị Diệp Hàn mệnh cách ảnh hưởng, gặp bất trắc. Nhưng Chu Xuân Phong cùng Khương Ấu Phi không giống nhau, một cái là dạ vệ thực quyền ti chính danh khắp thiên hạ, một cái là đạo môn đại phái thánh nữ, liên thủ áp chế hiện tại Diệp Hàn không thành vấn đề. Việc này đối với ngươi rất trọng yếu. Rất trọng yếu, trọng yếu đến ảnh hưởng một đời. Lý Thanh Nhàn chăm chú nhìn chằm chằm Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong trầm tư hồi lâu, nói, vì ngươi, cũng vì Ấu Phi, vậy thì lại thêm thẻ đánh bạc. Mệnh thuật nói đến, tuy mờ mịt bất định, nhưng các đời hào kiệt đều đã nói, người định không hẳn thắng trời, nhưng chỉ cần mạng người đủ mạnh, đủ để ảnh hưởng thiên mệnh. Nếu Diệp Hàn khí vận hưng thịnh, ta lại thêm một người, xin mời chưởng vệ sứ hạ lệnh. Kinh Sợ Vương, Túng Vương. Lý Thanh Nhàn một mặt hoài nghi. Không thể hồ đồ, Tùng Vương Điện Hạ chỉ là khoan dung không tranh, lời đồn không đủ làm vì theo. Vâng, dù sao cũng là thượng tam phẩm đại cao thủ, vẫn hữu dụng. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận. Chu Xuân Phong nói. Ti chức ở. Ngươi mang theo lệnh bài của ta, đi chưởng vệ sứ nơi đó cầu một đạo lệnh cấm, muốn hôm nay dạ vệ tất cả mọi người lưu thủ đợi lệnh, không có của ta thủ lệnh, không được ra ngoài, bao quát Diệp Hàn. Mặt khác, phái người tra một chút định bắt hầu cái kia mấy con trai. Chu Xuân Phong nói. Tuân mệnh. Nhìn Chu Hận rời đi, Lý Thanh Nhàn nói, Chu Thúc, ngài liền như thế tin ta. Ta chỉ hỏi ngươi, ngày mai chuyện, có thể hay không giả trang lưỡng nhân. Chỉ cần ngày mai ngăn cản Diệp Hàn, ta dám trực diện ma môn tam phẩm. Lý Thanh Nhàn cao giọng nói. Còn có điều kiện gì, từng cái nói ra. Chu Xuân Phong nói. Ngày hôm nay ta muốn ra ngoài mua tế phẩm, đến muốn một tấm ngài thủ lệnh. Ngày mai có lẽ có người trong bóng tối tính toán, ngài có thể hay không để cho tiểu Chu Thúc trong bóng tối theo đuôi, giải quyết bọn họ. Có thể. Chu Xuân Phong nói xong, cúi đầu, ho nhẹ một tiếng. Lý Thanh Nhàn vui sướng, nói, đa tạ Chu Thúc. Chờ này sự kiện, ta đi tìm bạn thân muốn tốt đẹp nhất tỳ ba cao. Ngươi ngược lại có tâm. Chu Xuân Phong nói, viết một phần tự tay viết thủ lệnh, đóng lên đại ấn, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận, nói, đúng rồi. Chu Thúc, ta có chút việc tư muốn hỏi ngài. Hả? Chu Xuân Phong sắc mặt chìm xuống. Lý Thanh Nhàn cười ha hả nói, ngài hiểu lầm, là ta việc tư, không phải ngài việc tư. Nói một chút coi. Lý Thanh Nhàn thật dài thở dài, nói đến, thân thế của ta lắm tai nạn. Khi còn bé, mẹ ta kể phụ thân phải cho ta nói một mối hôn sự, không biết làm sao liền không tin tức. Nửa năm trước, ta di nương nói, phụ thân thấy ta sắp 16, đang giúp ta thu xếp việc kết hôn, kết quả, lại không còn đoạn sau. Vì lẽ đó a, ta đã nghĩ, Chu Thúc ngươi có thể hay không đừng làm cho ta nhân sinh tiếp tục ngăn trở đi xuống. Chu Thúc. Chu Xuân Phong chẳng biết vì sao thất thần, chờ Lý Thanh Nhàn hô to, mới tỉnh lại, nói, ngươi để ta cho ngươi cầu hôn. Cũng không tính cầu hôn, chính là giúp ta lưu ý nhà ai tốt khuê nữ, không thể để cho người ngoài giành trước, ngài nói đúng không? Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong gật gù, nói, ta giúp ngươi lưu ý. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, Chu Thúc a, ta ý tứ là, ngài đừng hiểu lầm a, ta không phải nói cần phải tìm Khương Ấu Phi như vậy, bất quá, ngài nhất định phải dựa theo Khương Ấu Phi như vậy tìm, ta cũng không phản đối. Đi ra ngoài. Chu Thúc. Đi ra ngoài. Thôi, Lý gia tuyệt hậu đi. Lý Thanh Nhàn lắc đầu. Lại nâng một bàn điểm tâm rời đi. Chu Xuân Phong một mặt bất đắc dĩ. Cái này tiểu vô lại, cùng hắn cha như thế. Dứt lời đứng dậy, đứng ở ngoài cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy, một người trung niên đứng ở một cái chảy nước mũi cô bé trước mặt, lắc lư động trong tay kẹo hồ lô, mỉm cười nói, Dĩnh A, ta cho ngươi kẹo hồ lô, ngươi gả cho chúng ta nhà nhỏ Thanh Nhàn có được hay không? Cô bé tha thiết mong chờ nhìn kẹo hồ lô. Cái kia liền nói rõ. Người kia liền đem sáng lấp lánh kẹo hồ lô nhét vào nữ hài trong tay, nữ hài nhảy nhảy nhóc nhóc đi ra. Đêm hôm ấy, cũng là một cái đầu hạ, Từ Quan ở lại Giang Nam Chu Xuân Phong, cùng tới chơi Lý Cương Phong uống đến say mềm. Rượu hàm thì Lý Cương Phong vỗ bàn mắng to Chu Xuân Phong bị yêu tộc sợ mất mật, chỉ có một thân bản lãnh lại nhàn cư Giang Nam, vì lợi ích một người làm trái nhân tộc đại nghĩa. Từ cái kia sau khi, hai người lại chưa ngồi cùng bàn cùng uống. Dĩnh muốn ăn kẹo hồ lô. Chu Xuân Phong đổi lục đáy loạn cành văn thường phục, đi ra dạ vệ nha môn, mua hai chuỗi kẹo hồ lô, trở lại thần đô ti hậu đường, ngồi ở cây phong dưới thổ địa, chậm rãi đào ra một cái vũng cạn, chôn xuống hai chuỗi kẹo hồ lô. Lý Thanh Nhàn nắm Chu Xuân Phong thủ lệnh, rời đi dạ vệ nha môn, mua một chút tế phẩm, thuận lợi mua một chút giả mệnh thuật sư quen dùng giấy vàng, máu gà, kim tiền kiếm, gỗ đào phù những vật này. Rồi sau đó về giáp chính phòng lấy điểm tâm cùng vài cuốn sách, đi tới y xá. Thả xuống mâm, Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua nằm ở trên giường bệnh hai người. Lý Thanh Nhàn nói, Chu đại nhân nói, chúng ta giáp chính đội trước tiên nghỉ ngơi. Ban ngày ta bảo vệ, buổi tối phải đi về ngủ. ngày mai ngày mốt hai ngày, ta cùng Chu đại nhân lớn chuyện bận rộn, liền làm phiền ngươi. Hàn An Bác gật gù, thấp giọng nói, ngươi còn trẻ. Ngươi thường đi chỗ cao. Bất quá, bất luận làm chuyện gì, đều muốn tăng cường cẩn thận. Thói đời, ngươi tốt đảm đương không nổi, ngươi xem Trịnh đội. Ta rõ ràng. Lý Thanh Nhàn nhìn mê man Trịnh Huy. Cũng không phải đảm đương không nổi, chỉ là làm người tốt, so với làm kẻ ác khó gấp 10 lần. Hàn An Bác thở dài nói. Chương 26, Lý Thanh Nhàn chân quân tử. Đúng đấy, Lý Thanh Nhàn nói, Hàn ca, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta ở đây nhìn, buổi tối ngươi đến. Đừng chối từ, mấy ngày sắp tới lúc ta không có mặt, đều muốn dựa vào ngươi. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác do dự một chút, nói, được, vậy ta đi rồi, buổi tối ta đến gác đêm. Tống biệt Hàn An Bác, Lý Thanh Nhàn xuất thần nghĩ đến hồi lâu, mới mở ra được xưng mệnh thuật khởi nguyên, thất tinh định mệnh chân thuyên, nghiêm túc cẩn thận xem. Thất tinh định mệnh, tác phẩm gốc tối nghĩa thâm thúy, nghĩa lý thâm ảo, rất nhiều mệnh thuật sư cả một đời cũng không dám nói hiểu được. Cái này quyển, thất tinh định mệnh chân thuyên, do khai quốc danh tướng Từ Tử Bình chú giải, tỉ mỉ trình bày, mỗi một câu nói, Lý Thanh Nhàn đều cẩn thận phỏng đoán, tiêu hao hết tâm lực, không dám khinh thường. Một khắc sau, Lý Thanh Nhàn học xong rộng rã hai trang, hài lòng thả xuống, thất tinh định mệnh chân thuyên, cầm lấy sách tiểu thuyết, Thủ Sông Kỳ Hiệp Truyện, có tư có vị thoạt nhìn. Thủ Sông Kỳ Hiệp Truyện, giảng giải Thiên Khang năm yêu tộc nhập quan sau, Hiền Thái Tử bị bắt, Nho, Đạo, chính phái Võ Lâm các loại kỳ nhân dị sĩ liên thủ cứu viện Hiền Thái Tử cố sự. Có người nói làm vì Thủ Sông quân miệng miệng tương truyền chân thực sự tích. Sau bị văn nhân gia công chỉnh lý thành sách. Sau một canh giờ, Lý Thanh Nhàn đưa tay ra bóp lười eo, nhìn một chút, thất tinh định mệnh chân thuyên, lại nhìn một chút, Thủ Sông Kỳ Hiệp Truyện, rơi vào lưỡng nan. Người sống sót chính là muốn vui vẻ, tội gì làm khó dễ chính mình. Nói xong, Lý Thanh Nhàn yên tâm thoải mái cầm lấy, Thủ Sông Kỳ Hiệp Truyện, tiếp tục khổ đọc. Và... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đêm, Hàn An Bác đến, Lý Thanh Nhàn trở lại giáp chính phòng xá. Giáp chính phòng rất yên tĩnh, không có Trịnh Huy lải nhải, không có Vu Bình ăn vụng, không có Hàn An Bác vai diễn phụ, lại chẳng biết vì sao, càng khó ngủ. Hồi lâu sau, Lý Thanh Nhàn thở dài, nhắm mắt lại, ép buộc chính mình ngủ. Ngày thứ hai, trời lờ mờ sáng, Lý Thanh Nhàn liền cùng Chu Xuân Phong gặp mặt một lần, sau đó liếc mắt nhìn Chu Hận, thuyên chuyển dạ vệ xe ngựa. Trước hướng ngoại thành Lý Gia nghĩa địa. Điểm tâm lúc, Diệp Hàn ở thị vệ dẫn dắt đi, nghi hoặc mà lại lần nữa đi tới Xuân Phong cư ở ngoài. Hắn nguyên tưởng rằng, chính mình cũng sẽ không bao giờ trở về. Tiến vào thư phòng, một cái áo trắng thiến ảnh ngồi ở một bên, bưng cuốn xem, hắn quay đầu nhìn lại, tim đập tăng nhanh. Thần thái thanh nhã, dung nhan thanh lệ, chỉ là một cái đọc sách hình mặt bên. Tự như tiên rơi xuống phàm trần. Diệp Hàn sửng sốt một chút, cùng trong lòng cái kia lụa mỏng che mặt bóng người trùng điệp. Khuynh thành tiên tử Khương Ấu Phi. Năm đó nàng vào kinh thì muôn người đều đổ xô ra đường, Diệp Hàn chính là huyền vũ trên đường cái quan sát người ngưỡng mộ một trong. Lúc đó Khương Ấu Phi lấy lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi phản phất bao hàm tận thiên hạ thanh tú hai con mắt. Diệp Hàn vĩnh viễn cũng không quên được đôi tròng mắt kia. Tiểu Diệp, ngồi đi. Chu Xuân Phong chỉ vào một cái rời xa Khương Ấu Phi cái ghế. Vâng, Chu đại nhân. Diệp Hàn câu nệ ngồi xuống. Dư quan mơ hồ có thể thấy được động lòng người thiến ảnh, làm thế nào đều nhìn không rõ, lòng ngực thành chuột ổ, trăm trảo gãi tâm. Ta biết rõ ngươi muốn tế bái lệnh đường, lại gọi ngươi tới, lại có biết vì sao? Chu Xuân Phong hỏi. Tiểu nhân không biết. Diệp Hàn nói. Ngươi mấy vị kia huynh trưởng, đã ở các ngươi Diệp gia dòng họ nghĩa địa ở ngoài mai phục trọng binh. Chu Xuân Phong hững hờ cúi đầu, khẽ thưởng thức nước trà. Cái gì? Diệp Hàn ngay người sau lập tức trở về qua thần, đa tạ Chu đại nhân nhắc nhở. Việc này vô cùng có khả năng. Trước tiên không vội và cám ơn. Muốn cám ơn, liền cám ơn Thanh Nhàn. Vì sao? Thanh Nhàn chuẩn bị hôm nay tế bái Cương Phong tiên sinh, ở chọn mua tế phẩm quá trình trong, nghe có người nhắc tới ngươi. Làm vì cảm ơn ngươi biếu tặng hóa giao đan, không tiếc hao tổn tuổi thọ đẩy mệnh, suy tính ra ngươi huynh trưởng gây bất lợi cho ngươi. Hắn tự biết người nhỏ, lời nhẹ, sợ ngươi không tin, vì lẽ đó mời ta hỗ trợ. Chu Xuân Phong nói. Diệp Hàn im tiếng, một hồi lâu sau thở dài nói, chất phát thuần người, không có qua Thanh Nhàn. Ta Diệp Hàn, thẹn với Lý Thanh Nhàn. Chu Xuân Phong nói, ta biết ngươi xưa nay cẩn thận, hơn nữa đối với mệnh thuật. Ta cũng chưa chắc tin hoàn toàn. Như vậy đi, ngươi viết một phần thư, ta phái người đưa cho ngươi bên ngoài thân tín, để bọn họ đi thăm dò chứng. Nếu như Diệp gia nghĩa địa quả thật có người mai phục, ngươi lại cảm tạ Lý Thanh Nhàn không muộn. Làm phiền Chu đại nhân mượn giấy bút dùng một lát. Có thể. Diệp Hàn đề bút viết, Dư Quang nhìn thấy Chu Xuân Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng vui mừng, chính mình vốn là dựa vào một tay nhiều năm khổ luyện chữ tốt đập đến Chu Xuân Phong niềm vui. Nghe nói cái kia Lý Thanh Nhàn cũng không phải là người đọc sách, không hiểu thư pháp, có lẽ mình còn có cơ hội thắng được Chu Xuân Phong ưu ái. Diệp Hàn càng thêm ra sức viết. Chu Xuân Phong khóe miệng hơi vểnh lên, chợt khôi phục. Diệp Hàn viết xong, Chu Xuân Phong cho người đưa đi, nói, ta lo lắng huynh đệ của ngươi chó cùng rứt dậu, ngươi tạm thời ở lại chỗ này, trên giá sách tàn thư có thể tùy ý xem. Cảm ơn Chu đại nhân. Diệp Hàn viền mắt tỏa nhiệt, nội tâm kích động. Là chính mình trách oan Chu Xuân Phong. Là chính mình trách oan Lý Thanh Nhàn. Ngày hôm qua còn tức giận lật tung bàn, thề cùng Chu Xuân Phong cùng Lý Thanh Nhàn không đội trời chung, hiện tại mới rõ ràng là chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chu Xuân Phong chân quân tử. Lý Thanh Nhàn cũng là chân quân tử. Dạ vệ xe ngựa một đường đi nhanh, tới gần giữa trưa, đến Lý Gia Nghĩa Địa. Lý Cương Phong quê cũ cũng không phải là kinh thành, nhưng ở kinh thành còn nhiều nhà Lý thị vọng tộc họ hàng xa, rất sớm đã nhận thân, ở kinh thành Lý Gia tộc mộ có một khối nghĩa địa. Lý Thanh Nhàn đứng ở Lý Gia khu mộ ở ngoài. Núi xanh vây quanh, khu mộ độc tú. Một cái điêu bách cầm bách thú cẩm thạch ngự đường ở vào đường lớn giữa, hai bên hán bậc thang bạch ngọc cung cấp người tiến lên. Dưới chân từ khu mộ cửa chính, tổng cộng có 12 tầng cầu thang, mỗi tầng cầu thang các 6 tầng. Tuân theo dương trạch số lẻ, âm trạch số chẳng quy củ. Con đường hai bên, thạch ông trọng, thạch cảm đương, bắc quỷ lực sĩ, hàng ma tôn giả các loại thành đôi mà đứng. Người thủ mộ đi tới hỏi dò, biết được là Cương Phong tiên sinh con, một mực cung kính, chủ động tiếp nhận tế phẩm, theo sau lưng, cũng vì Lý Thanh Nhàn chỉ đường. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn đi tới một chỗ nghĩa địa ở ngoài. Song mộ song song, Lý Cương Phong vợ chồng mộ phần. Lý Thanh Nhàn nhìn xanh đen đá hoa cương bia mộ hồi lâu, cúi đầu vừa nhìn, trước bia mộ hương nến như mới, trái cây sáng rõ. Lý Thanh Nhàn hỏi, xin hỏi thủ mộ tiên sinh. Thường thường có người tế bái tiên phụ sao? Cương Phong tiên sinh anh danh lan xa, đến thành đến trung, nửa năm qua này tế bái người nối liền không dứt. Từ trên xuống dưới nhà họ Lý, tận tâm chăm nom, không dám qua loa. Người thủ mộ nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, làm phiền thủ mộ tiên sinh. Không dám không dám. Lý Thanh Nhàn lấy ra tế phẩm, tiến hành tế bái, rồi sau đó rời đi. Trước khi đi, lấy ra một khối bạc vụn cảm tạ người thủ mộ, người thủ mộ chết sống không thu, cũng nói, người khác bạc có thể lấy muốn, nhưng Cương Phong tiên sinh nhà bạc không thể muốn, muốn, cũng bị chủ nhà đánh gãy chân đuổi đi. Lý Thanh Nhàn thu hồi bạc vụn, cảm ơn người thủ mộ, lên xe ngựa, để phu xe chạy về núi Lạc Thanh. Giờ ngọ, Lý Thanh Nhàn cùng phu xe qua loa ăn sáng sớm chuẩn bị bánh cùng dưa muối, sau giờ ngọ lúc đến núi Lạc Thanh. Lý Thanh Nhàn để phu xe dừng ở ven đường, chính mình đứng ở càng xe trên chung quanh quan sát. Núi nhỏ phập phồng, khắp nơi xanh đậm, một phái tốt phong quang. Thiên phía nam đang nằm một mảnh mộ quần, so với Lý Gia Nghĩa Địa càng rời xa hơn thần đô. Ở gần, núi Lạc Thanh xanh ung tươi tốt, cao bất quá 200-300 mét, sườn núi bằng phẳng, ngọn núi rộng lớn, hoang tàn vắng vẻ. Lý Thanh Nhàn chậm rãi quan sát núi Lạc Thanh. Tìm kiếm trong ký ức màu tím thủy tinh điểm đến, Dư Quang nhìn thấy một vật, quay đầu khẽ nhìn phương xa. Liền thấy hơn 100 dặm ở ngoài, một vùng núi liên miên trùng điệp, từ góc độ này xem, những kia ngọn núi xếp hàng ngang, dĩ nhiên như cự long lưng phập phồng, long đầu ngọn núi vừa vặn mặt hướng thần đô. Lý Thanh Nhàn nhìn cái kia mảnh núi, suy tư chốc lát. Thú vị. Sau đó, Lý Thanh Nhàn để phu xe đánh xe ngựa đi tới núi Lạc Thanh dưới phương vị khác nhau, ở không giống góc độ quan trắc, rất nhanh xác định điểm đến, để phu xe dừng lại, chính mình lớn tiếng gọi, tiểu chu thúc, làm phiền. Chương 27, Thần bí thủy tinh. Hồ sông, Lý Thanh Nhàn cõng lên bao quần áo, tiến vào rừng cây. Chu Hận từ một cây bạch dương sau đi ra, hướng về phu xe làm cái thủ thế, mèo eo tiến vào rừng cây. Sau nửa canh giờ, Lý Thanh Nhàn thở hổn hển, đến trong ký ức màu tím thủy tinh điểm đến. Chu vi tùng đỏ cao lớn vững chãi, mặt đất phủ kín xanh vàng giao nhau lá thông, dày đặc như thảm, đứa bé nắm tay lớn tùng tháp trải rác ở giữa. Nhàn nhạt lá thông mùi thơm ngát ý vị tràn ngập trong rừng. Lý Thanh Nhàn cúi đầu vừa nhìn, giày trên dính đầy bùn đất lá úa, quần áo phát ra mấy đạo lỗ hổng. Lý Thanh Nhàn lẳng lặng chờ chờ. Cổ tính toán thời gian, Lý Thanh Nhàn mở ra lam bố bao quần áo, từng cái lấy ra giấy vàng, máu gà, kim tiền kiếm các loại thầy bà giả pháp khí. Rút ra nhạn linh đao, ở đông tây nam bắc bốn cái phương hướng cắt đào một cái hố nhỏ, để vào bùa đào, điểm nhập máu gà. Trải lên giấy vàng. An bài xong tất cả, Lý Thanh Nhàn cầm trong tay kim tiền kiếm, vòng quanh bốn cái phương vị chậm rãi cất bước, trong miệng nói lẩm bẩm. Trên cây Chu Hận vừa bắt đầu còn nhìn ra thấy chăm chú, rất nhanh liền nhàm chán thường thấy giang hồ xiết, lười biếng quan sát bốn phía. Đột nhiên, Chu Hận tóc gáy nổ lên, một đạo cực kỳ xa xôi rồi lại không cách nào có thể khống chế mênh mông sức mạnh to lớn hiển hiện. Ép tới chân nguyên trong cơ thể muốn tán loạn. Chu Hận kinh hãi gần chết, đây là thân thấy nhị phẩm đại cao thủ đều không từng có qua cảm giác. Bầu trời một đường lam nhạt ánh sáng lấp lóe. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, lam nhạt quan điểm nhanh như chớp giật, trong chớp mắt rơi vào trong rừng cây, chính vừa vặn tốt nền ở mặt trước trên đất trống, bốn cái hố đất nhỏ ở giữa. Khói trắng bốc lên, màu tím lăng thể thủy tinh hình vật phẩm ngủ ở cháy đen trên đất, mặt ngoài lam nhạt điện quan đang dệt, xì xì vang vọng. Chu Hận trợn mắt ngoác mồm, một mặt mê mang nhìn thấy, Lý Thanh Nhàn đầu tiên là cung cung kính kính hướng về màu tím thủy tinh hành lễ. Nói cái gì cảm ơn thiên đế ban cho bảo, rồi sau đó, lấy ra chuẩn bị kỹ càng cặp gỗ, gấp lên màu tím thủy tinh, lấy vải đỏ bao vây lại, giấu kỹ trong người. Lý Thanh Nhàn ra dáng hướng về phương bắc bầu trời ba lạy, điền tốt bốn cái hố, trảo mấy cái lá thông che giấu, cõng lên bao quần áo. Tiểu Chu Thúc, chúng ta đi. Lý Thanh Nhàn trên mặt mang theo nụ cười xuống núi. Chu Hận đứng ở trên cây, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông phát sinh cái gì. Qua một hồi lâu, xác định chu vi không có kẻ địch, hắn một dẫm cành cây, thân thể tự như chim ưng như thế bay ra, rơi vào khác trên một cái cây, lại đạp xuống. Điểm cành bay lượn, vài bước liền đuổi theo Lý Thanh Nhàn. Chu Hận theo ở phía sau, hỏi, phát sinh cái gì? Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm chờ ngươi rất lâu, mỉm cười nói, ta mệnh thuật, rốt cục nhập môn. Đổng anh chuyện ta cùng Chu đại nhân bán tin bán nghi, coi ngươi là mèo mù gặp cá rán. Có thể trong rừng sâu núi thẳm này, mệt chết bao nhiêu mèo cũng không đụng tới loại này con chuột lớn. Cái kia màu tím thủy tinh là cái gì? Chu Hận lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trời xanh ban cho bảo, không thể xem thường. Ngày mai ngươi liền biết được. Lý Thanh Nhàn gầm gầm gừ gừ dáng vẻ. Ngươi thật hiểu mệnh thuật. Ta ngoại tổ phụ là Lượng Mệnh Tông đệ tử thân truyền. Ngươi cùng Chu Thúc khẳng định biết. Lý Thanh Nhàn nói. Lượng Mệnh Tông sớm trách nát, ngươi ông ngoại đó là cuối cùng một đời truyền nhân. Lượng Mệnh Tông có bản lãnh này, nước Tề quốc giáo còn đến phiên Thiên Mệnh Tông. Chu Hận nói. Tiểu Chu Thúc, không nghĩ tới ngươi bình thường không nói như thế nào, hiện tại nói cũng không ít. Chu Hận lạnh lùng nói, nói nhiều tất lỡ lời. Ngươi không biết năm đó ta bởi vì miệng tiện ngậm bao nhiêu đắng. Tiểu Chu Thúc đồng ý nói chuyện với ta, cũng là tín nhiệm ta. Chỉ bất quá, mệnh thuật nói đến, vô cùng huyền ảo, khó có thể nói tỉ mỉ. Không có chuyện gì. Ta nguyện ý nghe. Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, ngươi lại có biết như thế nào mệnh cách? Cái này ta còn thực sự biết, mệnh cách không phải cụ thể món đồ gì, mà là gọi chung. Tất cả thiết kế mệnh thuật đều tính. Cụ thể, có mệnh thần, mệnh trụ, mệnh cục, còn có một chút cái gì khắc tù tử tiết háo, sinh hợp vượng hội phù vân vân, ta đều biết. Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, từ khi Thiên Mệnh Tông hiện thế, chúng ta An Nhã đại lục. Thiếu nhắc tới An Nhã, nhiều lời đến lục, năm đó bao nhiêu người bởi vì thói quen cũ xưng phạm vào kiên kỵ, lại không thể vào triều làm quan. Chu Hận nói. Nghe được đến lục, Lý Thanh Nhàn lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, vừa vặn chung quanh không người, ta muốn hỏi một ít hoàng gia bí mật. Chu Hận nói, đừng làm cho Chu đại nhân biết. Ngài yên tâm. Đồn đại nói, Đại Tề Thái Tổ là Tuyết Địa người đời sau, năm đó ở Thảo Nguyên làm mã phỉ, sau đó làm hải tặc, ở Tây Hải đến Viễn Cổ truyền thừa, luyện thành một thân thần công, rồi sau đó đoạt được minh chủ Võ Lâm, lật đổ Triều An, tu hú chiếm tổ chim khách, nhưng là thật sự. Chu Hận cười nói, cái này đã sớm không phải bí mật gì. Đến Thái Tổ mã phỉ hải tặc xuất thân là thực. Đến Viễn Cổ đại phái truyền thừa cũng là sự thực, sau đó đoạt được minh chủ Võ Lâm thành lập Triều Tề cũng đều là thật sự. Bất quá, các ngươi nước Đông đỉnh người từ trước đến giờ không thích nước Tề, muốn che lấp một thoáng. Ngay cả ta ngoại tổ phụ xuất thân nước Đông đỉnh, các ngươi đều biết. Không có gì có thể che giấu dạ vệ. Chu Hận sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Ta cái này nước Đông đỉnh huyết mạch, có thể hay không đưa tới phiền phức? Lý Thanh Nhàn hỏi. Đại Tề khai quốc trước mấy chục năm, nước Đông đỉnh huyết mạch xác thực là phiền phức, sau đó nước Đông đỉnh cùng cái khác nước nhỏ như thế xưng thần. Trăm nhiều năm qua đi, đã sớm không có gì. Huống chi, nước Đông đỉnh tổ tiên đến từ xa xôi thần bí phương Đông quốc gia, đừng nói đến Thái Tổ, Tạ Ma Khôi yêu thế lực nào đều kiên kỵ. Vì lẽ đó chúng ta thường nói, chỉ cần nước Đông đỉnh an cư một góc không tranh giành thiên hạ, chờ nước Tề diệt đều vẫn còn ở đó. Chu Hận nói xong, khẽ rũ mắt xuống liêm, che giấu ánh mắt. Vậy thì tốt. Chỉ khi nào hai nước giao chiến, nước Đông đỉnh huyết mạch sợ là trước hết xui xẻo. Đúng rồi, nói tiếp màu tím thủy tinh. Chu Hận nói. Chờ trở lại cùng nhau nói hai lần quái mệt mỏi. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận nghi ngờ nhìn Lý Thanh Nhàn, nói, ngươi sẽ không ở trên đường hiện bịa đặt chứ. Tiểu Chu Thúc, ngươi đi ở ngoài khu hỏi thăm một chút, ta Lý Thanh Nhàn là làm chuyện như vậy người sao? Lý Thanh Nhàn giả vờ tức giận. Năm đó ở ngoài khu, binh mã tiên người đánh cho ngươi cùng chuột chạy qua đường tự như, ngươi còn có cái gì danh tiếng? Chu Hận nghi hoặc không rõ. Dạ vệ tình báo không chuẩn. Lý Thanh Nhàn tiếng trầm tiếng lên. Đi mấy bước, Chu Hận thở dài, nói, khi còn bé chuyện đừng để ý, Cương Phong tiên sinh gây ra họa, kết quả liên lụy ngươi bị những kia chính địch thuộc hạ cùng hài tử bắt nạt. Bất quá, có cừu oán chậm rãi báo, không vội, tổng có cơ hội. Đúng đấy, từ từ đi, không vội vã. Lý Thanh Nhàn nói. Hai người trầm mặc, bước nhanh xuống núi. Cùng nhau lên xe ngựa, Chu Hận nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục thường ngày lãnh khốc sát thần dáng vẻ. Lý Thanh Nhàn vô cùng rỗi rảnh tẻ nhạt tìm nói tán gẫu, Chu Hận chỉ là đơn giản đáp lại. Lý Thanh Nhàn nỗ lực nhìn một khắc, Thất Tinh Định Mệnh Chân Thuyên, tiếp tục xem, Thủ Song Kỳ Hiệp Truyện, bộ thứ hai. Trên đường đụng tới anh em nhà họ Diệp trở về, cách ở rất xa đều có thể nghe được hùng hùng hổ hổ. Màn đêm buông xuống. Cửa thành đóng, Lý Thanh Nhàn dựa vào dạ vệ lệnh bài, trở về thần đô. Dạ vệ nha môn, Xuân Phong Cư. Trong phòng phát cáo sáng rực, cửa sổ mở rộng. Ngoài phòng côn trùng kêu vang chim hót, trong phòng nhưng lại không có một con muỗi. Diệp Hàn thuộc hạ báo cáo xong xuôi, liền không người rời đi. Diệp Hàn hướng về Chu Xuân Phong không lưng 90 độ sâu sắc chắp tay, nói, sinh ta người cha mẹ, cứu ta người Xuân Phong tiên sinh. Đại nhân chi ân, học sinh vĩnh viễn khó quên. Chương 28, muốn cái gì phi kiếm? Chu Xuân Phong ngồi ở ghế trên chịu cúi đầu, thở dài nói, ta cũng không ngờ tới, ngươi cái kia mấy cái huynh đệ tàn nhẫn như vậy. Có thể thấy được trước ngươi ở Định Bắc Hầu phủ tháng ngày nhiều khó. Diệp Hàn viền mắt một đỏ, nói, nếu không phải Chu đại nhân, ta hôm nay sợ là mất mạng nghĩa trang, khó thấy mặt trời. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Nhàn người chưa tới, tiến tới trước. Chu Thúc, ta đã trở về. Ta ở cha mẹ mộ trước vẫn khen ngài. Nói hưu nói vượng. Chu Xuân Phong bất đắc dĩ tiếng nói truyền khắp thư phòng. Lý Thanh Nhàn bước vào ngưỡng cửa, Nhìn thấy Diệp Hàn cũng ở, cười nói, Diệp huynh, kiểm chứng sao? Về trên đường tới, ta gặp được một đám người, không biết là không phải định bắt hầu nhà. Diệp Hàn sâu sắc chắp tay, nói, Thanh Nhàn huynh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cứu người nguy nan, ổn thỏa báo đáp lớn. Chu Xuân Phong mỉm cười nói, nếu như muốn báo đáp lớn, lần trước đưa hóa giao đan, lần này chỉ có thể đưa phi kiếm. Diệp Hàn ngây người. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, vội hỏi, muốn cái gì phi kiếm? Hóa giao đan đầy đủ, muốn cái gì phi kiếm? Diệp Hàn, ngươi đừng nghe Chu Thúc, hắn là lạc hậu người. Coi trọng báo ân, ta người trẻ tuổi không thịnh hành cái này. Diệp Hàn dư quan nhìn thấy cái kia màu trắng cái bóng nhẹ nhàng hơi động, Khương Ấu Phi làm như nhìn sang. Ân cứu mạng, một viên hóa giao đan có thể nào? Mặc dù cái này thần văn phi kiếm, cũng là không thể. Thanh Nhàn, cầm. Ta Diệp Hàn đỉnh thiên lập địa, không thể để cho người đâm tích lương cốt. Diệp Hàn cắn răng, từ càng không nhẫn bên trong lấy ra dài một thước gấm vóc hộp gỗ, cố gắng nhét cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cứ điểm trở lại, Diệp Hàn mảnh giao cho Lý Thanh Nhàn, ánh mắt kiên định. Thanh Nhàn, ta biết ngươi là quân tử. Nhưng vật này không thu, ta có mặt mũi gì ở lại dạ vệ. Diệp Hàn nói. Diệp huynh, ngươi. Thanh Nhàn, ngươi lại từ chối, ta liền sa thải dạ vệ chức vụ, rời xa thần đô. Ta Diệp Hàn, là làm sai qua, nhưng đã sớm thay đổi triệt để, há có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Diệp Hàn tiếng nói như chặt đinh chém sắt. Lý Thanh Nhàn thở dài, cầm gấm vóc hộp gỗ, không biết nói cái gì. Lẽ nào, Diệp Hàn thực sự là bị bức ép bất đắc dĩ, chính mình ngộ sẽ tới Diệp Hàn. Diệp Hàn mỉm cười, nói, Thanh Nhàn, vì cảm tạ ngươi cùng Chu đại nhân cứu ta một mạng, ta quyết định mấy ngày nữa đi Hoa Hải lâu bày một bàn tiệc rượu. Hướng về hai vị ân nhân nói cảm ơn, không biết ngươi là có hay không tới góp vui. Cái này. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong mỉm cười nói, Diệp Hàn vừa có này tâm, ngươi ta không thể để cho hắn tâm lạnh, nên đi tới. Tốt, Diệp huynh, chúng ta nhất định dự tiệc. Lý Thanh Nhàn nói. Diệp Hàn vui sướng, nói, huynh đệ tốt. Sau đó, Diệp Hàn làm như hững hờ quay đầu, nhìn thấy chính đang lẳng lặng lật sách Khương Ấu Phi, vỗ một cái trán, nói, các ngươi nhìn một cái ta cái này ốc heo, dĩ nhiên quên giai nhân ở bên. Xin hỏi khuynh thành tiên tử, có thể hay không tới góp vui tiểu sinh tiệc rượu? Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Chu Xuân Phong. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Chu Xuân Phong đáy mắt nổi lên một tia ô sắc. Diệp Hàn đầy mặt nụ cười nhìn Khương Ấu Phi. Vì thời khắc này, Diệp Hàn chuẩn bị đã lâu. Khương Ấu Phi tinh tế ánh sáng xuyên qua ngón tay ngọc nhẹ nhàng lật trang, không thèm nhìn Diệp Hàn một chút, dùng cực kỳ tiếng nói đạm mạc nói, ta không nhận ra ngươi, xin tự trọng. Diệp Hàn ngốc tại chỗ, chỉ cảm thấy trời long đất lở. Khương Ấu Phi, như ngàn trùy vạn kim đâm ở trong lòng, vừa buộc vừa chuyển. Lý Thanh Nhàn vội vàng nghiêng đầu đi, vừa vặn nhìn đến Chu Hận cũng cùng nhau quay đầu, hai người cắn răng cố nén ý cười. Chu Xuân Phong bình tĩnh như thường, đáy mắt ô sắc tiêu tan, vốn là tuấn mỹ khuôn mặt chẳng biết vì sao sáng mấy phần, như ngọc trơn bóng. Chu Xuân Phong ho nhẹ một tiếng, nói, Ấu Phi những ngày qua đều rất bận, có lẽ là đi không được, vì lẽ đó khéo léo từ chối. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận vừa định quay đầu lại miễn cưỡng ngừng lại, cái này gọi là khéo léo từ chối. Diệp Hàn bối rối, Khương Ấu Phi ở đây ngồi cả ngày, cái này gọi là rất bận. Ồ! Học sinh còn có việc, cáo từ. Diệp Hàn một tức cũng không tiếp tục chờ được nữa, không lo được lễ tiết, bước nhanh rời đi. Nhìn chạy trối chết Diệp Hàn. Lý Thanh Nhàn hướng Khương Ấu Phi giơ ngón tay cái lên, nói, tỷ, ngươi thực sự là ta tỷ. Khương Ấu Phi như trước nhìn chằm chằm sách trên chữ, lạnh nhạt nói, nếu không phải là có cầu cho ngươi, đã sớm xé nát ngươi cái miệng này. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nở nụ cười, cùng vừa nãy lạnh lẽo giọng nói có thể nói khác nhau một trời một vực. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn cười nói, ngươi cũng coi như phúc lớn mạng lớn, hiện tại thấy được Ấu Phi tính tình. Ta tỷ làm sao đều tốt. Lý Thanh Nhàn một mặt bình tĩnh. Chu Xuân Phong lắc đầu một cái. Lý Thanh Nhàn sờ sờ bao hộp gỗ gấm vóc, nhìn hướng về Chu Xuân Phong. Chu Thúc, ngài lời kia người nói vô tâm, vẫn là người nói có ý. Lý Thanh Nhàn hỏi. Có phi kiếm liền cầm. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn cười lên, nói, không nghĩ tới còn có chiêu này, chà chà, gừng càng già càng cay. Ta thế nào cảm giác, thật giống ba người chúng ta làm cục, tiên nhân nhảy dịp hàng. Nếu như thật sự có cục, cũng là bỏ tham kết cục. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn cười ha hả nói, Chu Thúc nói đúng. Sự tình đã xong, hiện tại chúng ta nói một chút làm sao dẫn xà xuất động. Chu Xuân Phong nói, cái khác đã mưu tính tốt, ngươi muốn làm, là tiến vào Thanh Tiêu Quan dịch dung, giả trang lữ nhân. Đi vào xe ngựa, nằm xong. Đến thời điểm, Chu Hận sẽ ở trong xe bảo vệ ngươi. Tất cả thuận lợi, ngươi liền có thể mang theo Thiên Tôn lệnh trở về. Như Ấu Phi không địch lại, Chu Hận sẽ mang ngươi thoát đi. Kinh thành quanh thân, bọn họ không dám đối với Dạ Vệ động thủ. Thật xảy ra chuyện, Ấu Phi tỷ làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về thiếu nữ mặc áo trắng. Ta chạy thoát. Khương Ấu Phi nói. Lý Thanh Nhàn lại thở dài, nói, Chu Thúc, Ấu Phi tỷ nhìn như nhu nhược, thực tế là đầu cưỡng lừa, ngài xem có thể hay không nhiều phái điểm nhân thủ. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh từ một cái nào đó thiếu nữ mặc áo trắng trên người kéo tới. Việc này liên lụy cực sâu, ta để Chu Hận đi, đã là cực hạn. Yên tâm đi, Ấu Phi tự có chừng mực. Ấu Phi, ngươi có thể không nên vọng động, lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt. Chu Trạng rỡ nghiêm túc. Ấu Phi biết rồi. Khương Ấu Phi biết vâng lời, tiếng nói êm dịu. Biết là tốt rồi. Chu Xuân Phong gật đầu mỉm cười. Lý Thanh Nhàn không nhịn được nói, nàng nói cái gì ngươi đều tin, ta nói cái gì ngươi đều không tin, Chu Thúc, ngươi xem người ánh mắt không được à. Tương đồng ý lạnh lại lần nữa kéo tới. Lý Thanh Nhàn chuyển đề tài nói, nói chính sự, ta lúc nào đi Thanh Tiêu Quan. Đêm nay vẫn là ngày mai. Chu Xuân Phong nói, Ấu Phi. Ngươi chớ cùng cái này nhỏ vô lại giống như kiến thức, hắn miệng không cái đóng cửa. Chính sự quan trọng. Khương Ấu Phi dương mắt liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, trên mặt nhẹ như mây gió, nói, vì để tránh cho ma môn phát hiện, oan ức ngươi một thoáng. Khương Ấu Phi nói, giơ lên tay phải, đỉnh đầu đỏ rực giấy cổ kiệu rơi vào nàng tay ngọc nhỏ dài trên, cổ kiệu trên đỉnh hoa trắng tụ tập, tám cái vây đỏ đai lưng giấy trắng mảnh người gánh cổ kiệu. Trang giấy người người hai mắt đỏ chót, nứt ra miệng đỏ tươi ướt át. Khôi tu pháp khí. Lý Thanh Nhàn hỏi. Khương Ấu Phi gật gù, tay phải ném đi. Hoa trắng đỏ cổ kiệu rơi xuống đất, đón gió phồng lớn, cùng thật cổ kiệu giống nhau như đúc. Cái kia tám cái trang giấy người hóa thành tám cái mặt để tan tráng hán, hai mắt ánh sáng đỏ nhảy nhót. Có may mắn điểm pháp khí sao? Ta vẫn là không cưới vợ ngây thơ người đàn ông nhỏ bé, ngồi người chết cổ kiệu, không may mắn a. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận cùng Chu Xuân Phong nhìn nhau, tương tự bất đắc dĩ. Chương 29, Mặt trăng dưới tiên tử. Có, mà mồn xe huyết tù. Khương Ấu Phi khóe miệng hơi cong, tự như cười mà không phải cười. Những khác đây, có đạo môn không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ta biết tay áo nạp càng khôn, ngươi nếu là không sợ ở trong tay áo lăn lộn nôn mửa. Khương Ấu Phi nói. Lý Thanh Nhàn liếc mắt một cái Khương Ấu Phi tay áo lớn, cánh tay trắng trẻo non nớt. Quên đi, ta vẫn là ngồi kiệu đi. Chu Thúc, ta nếu là có chuyện, nhớ tới đem ta cùng cha mẹ tán cùng nhau a. Yên tâm, ta tự mình cho ngươi đào hầm mộ. Chu Thúc vĩnh viễn người soái dẻo mồm. Lý Thanh Nhàn tức giận nói. Có Triệu Tức Từ. Cấp cấp như luật lệnh. Khương Ấu Phi đưa tay một chiêu, hoa trắng kiệu đỏ cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng co lại thành to bằng lòng bàn tay, thu nhập trong tay áo. Chu Xuân Phong nhìn gầy gò nho nhỏ Khương Ấu Phi, thở dài, nói, vạn vạn cẩn thận. Khương Ấu Phi hơi quỳ gối, thi lễ một cái, xoay người đi ra phía ngoài. Chu Hận, phiền phức ngươi. Chu Xuân Phong nói. Chu Hận hướng về Chu Xuân Phong liền ông quyền, xoay người cùng sau lưng Khương Ấu Phi. Khương Ấu Phi đi ra cửa ở ngoài, tay ở trước mặt một vệt, lụa trắng phụ mặt, chỉ lộ hai mắt. Đi ra Dạ Vệ nha môn, Khương Ấu Phi chân phải giày trắng nhỏ đạp nhẹ mặt đất. Thân thể tự như duyên dáng thiên nga trắng, chênh chết nhảy hướng về nóc nhà. Đạp một cái nóc nhà, Khương Ấu Phi nhẹ nhàng bay ra, tung bay mấy trăm mét sau, lại điểm nóc nhà, hướng về cửa thành nam bay đi. Vạn nhà ngọn đèn cùng liên miên trùng điệp phòng ngói bên trên, trong sáng trăng sáng cùng màn đêm phía dưới, Khương Ấu Phi áo trắng tung bay, như tiên tử lăn sóng. Chu Hận đi theo cách đó không xa, thỉnh thoảng nhìn quét thần đô. Kẻ tò mò leo tường bò phòng, kinh ngạc thốt lên mặt trăng dưới tiên tử hàng lâm kinh thành. Chợt có nửa đêm bay khách, mấy cái lên xuống sau liền dừng lại, xa xa nhìn hướng về phản phất cưỡi gió mà đi mặt trăng dưới tiên tử. Có lỗ mãng cao thủ lớn tiếng gọi, vì tiên tử nào giá lâm thần đô. Chu Hận lớn tiếng nói, dạ vệ ti làm việc, những người không liên quan tránh lui. Đỉnh trong nháy mắt thanh tịnh. Hai người ra cửa thành nam, triển khai khinh công, một đường đi nhanh hơn 20 dặm, đến núi Ngọc Uyên, leo lên rừng cây thấp thoáng thanh tiêu quang. Hai người từ cửa hông tiến vào, xuyên qua cửa trước chính điện quảng trường, hai tiếng chúng thần viện, ba tiếng tạp sự viện, bốn nhà tu luyện tràng, tiến vào tận cùng bên trong sân sau. Vách tường, cây cuối cùng con đường đem sân sau tách ra nhiều cái khu nhà nhỏ, hai người đi rồi một trận. Tiến vào một tòa tiểu viện, rộng rãi sáng sủa. Một mặt xám đen vách đá đứng ở phía trước, rộng khoảng một trượng trắng sáng thác nước buông xuống, rơi vào tối tăm đầm tròn trong, vang lên ào ào. Tròn bờ đầm đứng thẳng hồng sẫm nhỏ lương đình, trên có bảng hiệu, viết Lạc Ngọc Đình. Bên cạnh một đống hai tầng tiểu lâu đứng vững, hồng lâu ngói xanh, đèn lồng treo cao. Cửa hai cái thân mang tím đạo bào nữ quan bước nhanh chạy tới. Thánh nữ trở về. Một cái 15, 16 thiếu nữ, một cái 30, 40 tuổi đạo cô, đầy mặt tươi cười. Chu Hận dừng ở cửa tiểu viện. Phương tỷ, Tiểu Nhã, vị này chính là Chu Hận Chu tướng quân. Khương Ấu Phi giới thiệu. Xin chào Chu tướng quân. Hai người rơi vào Chu Hận trước ngực tượng đầu sáng đồng giáp ngực trên, một mực cung kính, đó là chính ngũ phẩm võ quan chiến phục. Khương Ấu Phi nói, Chu tướng quân quan chức ngũ phẩm, nhưng tu vị đã sớm định ở tứ phẩm, không thể ngạo mạn. Vâng. Mặt khác, ta có một. Chu bá bá chất nhi tối nay ở nơi này. Nói, Khương Ấu Phi tay phải ném đi, hoa trắng kiệu đỏ rơi trên mặt đất lớn lên. Khó chịu chết ta rồi. Lý Thanh Nhàn đẩy ra cửa kiệu liêm đi ra, cái này trong kiệu đỏ phừng phừng. Bên ngoài đen thùi lùi, lại không ngồi. Đây là Lý Thanh Nhàn, dạ vệ. Khương Ấu Phi thuận miệng nói. Xin chào tiểu Lý tiên sinh. Hai cái nữ quan cùng nhau đánh giá Lý Thanh Nhàn, mặt lộ vẻ sai biệt vẻ, từ khi Khương Ấu Phi vào ở nơi đây, liền không có nam tử vào ở, phương tỷ, cho Chu tướng quân sắp xếp nơi ở, đưa lên thanh tiêu bài. Khương Ấu Phi phân phó nói. Vâng. Linh tỷ dẫn Chu Hận rời đi. Thánh nữ, muốn rửa mặt sao? Tiểu Nhã cười hì hì nói. Khương Ấu Phi nguyên bản căng thẳng mặt cười ung dung, nói, tối nay ngươi cùng Linh tỷ ở bên ngoài nghỉ ngơi, ta cùng Thanh Nhàn có chuyện quan trọng thương lượng. Ồ! Cái kia Tiểu Nhã xin cáo lui. Tiểu Nhã vừa đánh giá hai người, vừa rời đi, đầy mặt hiếu kỳ. Lý Thanh Nhàn nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy thác nước tròn đàm, lương đình vườn hoa, cười nói, Ấu Phi tỷ thật sẽ chọn địa phương, cái này Lạc Ngọc Đình phong cảnh tuyệt hảo, cho cái kinh thành đều không đổi. Theo ta lên lầu dịch dung. Khương Ấu Phi bước liên tục nhẹ nhàng, quần trắng lay động, hướng về lầu nhỏ đi tới. Lý Thanh Nhàn đi theo Khương Ấu Phi mặt sau, đi vào lầu một chính sảnh, dọc theo khúc chiếc cầu thang leo lên lầu hai, tiến vào một chỗ gian phòng. Phòng khách thanh nhã rất khác biệt. Lấy trắng, xanh, xám ba màu làm chủ nhạc dạo, mặt đất thảm hồng lát thành, đàn mộc để ở chính giữa, lư hương lượn lờ, phía sau treo lơ lửng một bức đạp tuyết tìm mai đồ, vẽ lên một cái gầy gò nho nhỏ thiếu nữ chính giơ tay ngọc, đầu ngón tay đụng chạm nhụy hoa. Hai bên một mặt giá sách, một mặt bát cổ giá, trong phòng đồ sứ ngọc khí rực rỡ muôn màu, sạch sẽ không loạn. Chỉ một chút, Lý Thanh Nhàn liền cảm giác cái này trong phòng trang trí vượt xa Xuân Phong Cư. Cửa hông bức rèm che buông xuống, không thấy rõ bên trong khuê phòng, chỉ mơ hồ có thể thấy được vàng nhạt vân văn màn ngủ. Tầng tầng lớp lớp, ung dung hoa quý, cùng phòng khách thanh nhã sắc điệu vô cùng không tương xứng. Lý Thanh Nhàn kinh ngạc, tra nghiệm vượt qua chế là dạ vệ một trong công việc chủ yếu, nếu không phải triều đình cho phép, dân gian cấm dùng vàng nhạt, sáng hoàng, minh hoàng, màu đen huyền các loại màu sắc. Chẳng lẽ cái kia vàng nhạt màn ngủ là Thái hậu ban tặng? Ngươi! Khương Ấu Phi do dự sát na mới nói, theo ta tiến vào khuê các, không thể lộn xộn, ta ở trước bàn trang điểm giúp ngươi dịch dung. Được. Lý Thanh Nhàn theo thiếu nữ mặc áo trắng xốc lên bức rèm che, nương theo ào ào ào âm thanh, tiến vào khuê các. Mùi thơm phả vào mặt. Ấu phi tỷ, ngươi dùng cái gì hương? Thơm quá a. Lý Thanh Nhàn giật giật mũi. Có lẽ là son bột nước. Mùi thơm này không giống những kia thô tục, phi thường đặc biệt. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh. Khương Ấu Phi thở dài, nói, không trách Chu bá bá bắt ngươi hết cách rồi, đây là khuê cát, mặc dù ngươi còn nhỏ, cũng không thể lộn xộn. Ồ! Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm đối với một cái thâm niên lão sắc phê tới nói, mình đã tương đương không già sắc phê. Ngươi ngồi xuống. Khương Ấu Phi chỉ vào nắp hộp trang điểm kính trước ghế tròn. Lý Thanh Nhàn ngồi xuống, Khương Ấu Phi tay phải ném đi. Một cái dạ minh châu đột nhiên xuất hiện, treo cao trên không, tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu lên đầy phòng trong suốt. Lý Thanh Nhàn hiếp mắt, một hồi lâu mới thích ứng. Ngồi thẳng, không có ta cho phép, không cho phép nhúc nhích, không cho phép nói chuyện. Khương Ấu Phi ở trên cao nhìn xuống ngồi Lý Thanh Nhàn, khuôn mặt lạnh lạnh. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn Khương Ấu Phi nho nhỏ trắng nõn mặt, vui vẻ nở nụ cười. Khương Ấu Phi thầm than, thật là cái không đứng đắn tiểu tử ngốc. Nàng lấy ra một tấm bạc thấu như giấy trắng mặt nạ, nói, đây là mặt nạ huyễn bì, sẽ rót vào ngươi da thịt dưới. Lúc đầu có cảm giác châm đâm, rất nhanh biến mất. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, chỉ dùng sáng lấp lánh con mắt nhìn Khương Ấu Phi, tâm nói không trách gọi khuynh thành tiên tử, nhìn xa tuyệt thế, gần xem nhưng lại không có một tia tì vết. Ngẩng đầu. Khương Ấu Phi nói. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu lên, Khương Ấu Phi khom lưng, đem mặt dạng màng mặt nạ huyễn bì kề sát ở Lý Thanh Nhàn trên mặt, trước tiên dùng ngón tay từng điểm vuốt lên, lại cẩn thận chỉnh lý biên giới. Chương 30, tiên tử phủ ta mặt. Kiên nhẫn một chút, không đau. Khương Ấu Phi sắc mặt nhu hòa, ánh mắt ở dạ minh châu chiếu rọi xuống càng hiển linh động. Từng. Lý Thanh Nhàn hừ nhẹ một tiếng. Ta ở trong núi ở lại thời điểm, thường thường chăm sóc chó nhỏ mèo nhỏ khỉ con. Khương Ấu Phi làm như liếc Lý Thanh Nhàn một chút, đàng hoàng trịnh trọng. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười. Khỉ con, không cho phép nhúc nhích, không phải vậy muốn một lần nữa đến. Khương Ấu Phi một lần nữa vuốt lên mặt nạ huyễn bì. À! Lý Thanh Nhàn trong cái miệng hơi hé phát ra một cái bất mãn âm thanh. Bách biến khó lường. Hiện ra ngàn hình, cấp cấp như luật lệnh. Khương Ấu Phi bàn tay đặt tại Lý Thanh Nhàn trên mặt, pháp lực thôi phát. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy từng tia cảm giác mát mẻ từ mặt nạ truyền đến, đón lấy, nhỏ bé cảm giác châm đâm trải rộng đầy mặt, hơi đau. Khỉ con ngoan, liền đau một trận. Khương Ấu Phi tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Khương Ấu Phi, nàng ánh mắt so với trước đều nhu hòa. Lần thứ nhất phát hiện, Khương Ấu Phi càng như vậy đẹp, linh động con mắt đẹp, kiều ưỡng lên cái mũi nhỏ đẹp, hồng nhạt môi mỏng càng đẹp hơn. Lý Thanh Nhàn mơ hồ cảm nhận được Khương Ấu Phi hơi thở nhào vào chính mình khuôn mặt trên. Tiến vào trong lỗ mũi, vừa thơm vừa ngọt. Khương Ấu Phi chậm rãi tăng lực, mặt nạ huyễn bì hòa tan, hóa thành ống ánh sền sệt chất lỏng, rót vào dưới da. Lý Thanh Nhàn khuôn mặt chậm rãi biến hóa, biến thành một cái tướng mạo thường thường sắc mặt trắng bệch người trung niên. Khương Ấu Phi da ngón tay không ngừng ở Lý Thanh Nhàn trên mặt xẹt qua, mềm nhẹ xoa bóp, trơn non mềm nộn. Chỉ chốc lát sau, Khương Ấu Phi thu tay về, nhìn trái nhìn phải, khẽ ồ lên nói, rõ ràng rất giống, có thể luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta cho tiểu miêu tiểu cẩu khỉ con dịch dung thời điểm, đều rất thành công. Lý Thanh Nhàn một mặt bất đắc dĩ, thật không biết Khương Ấu Phi là cố ý chọc giận chính mình vẫn là ngây thơ lời nói thật. Qua một hồi lâu, Khương Ấu Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi này đôi tặc mắt gian dảo, so với sư huynh sáng, không trách không giống. Lý Thanh Nhàn không nhịn được nói, Ấu Phi tỷ, ngươi biết con mắt của ta tại sao như thế sáng sao? Tại sao? Khương Ấu Phi nháy một cái mắt. Bởi vì trong mắt ta cất giấu trên đời rực rỡ nhất ánh sáng. Nói bậy. Khương Ấu Phi vẻ mặt nhàn nhạt. Không tin ngươi tới gần cẩn thận nhìn, liền có thể nhìn thấy, ta Lý Thanh Nhàn chưa bao giờ lừa ngươi. Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt nói. Khương Ấu Phi do dự một chút, cúi đầu, nhẹ nhàng cúi người, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn hai mắt. Nhìn hồi lâu, cũng chỉ nhìn thấy bên trong ánh một bó thiếu nữ mặc áo trắng. Lý Thanh Nhàn mặt hiện nổi lên một vệt cười xấu xa. Khương Ấu Phi sửng sốt một chút, trên mặt lóe qua một vệt rặng mây đỏ, cắn miệng đầy răng trắng nhỏ nói, ngươi là ta đã thấy xấu nhất khỉ con. Thấy rõ chứ? Lý Thanh Nhàn không nhịn được tiếp tục cười. Khương Ấu Phi trắng Lý Thanh Nhàn một chút, nói, đừng nghịch. Ngươi xem một chút gương. Lý Thanh Nhàn xoay người, nhìn hướng về nắp hộp trang điểm kính. Trong gương đồng hình chiếu một cái xa lạ người trung niên, mặt vuông, thô mi, mắt nhỏ, nhìn qua có chút không thoải mái. Vẫn là ta soái. Lý Thanh Nhàn nói. Tốt, ngươi đi sát vách phòng khách ngủ xuống, trước cẩm tuyền ở qua, bên trong đầy đủ mọi thứ. Khương Ấu Phi nói. Lý Thanh Nhàn đứng lên đến, cười nói, Ấu Phi tỷ, trước ngươi nơi ở đầy đất đều là động vật nhỏ. Khương Ấu Phi lấy xuống Dạ Minh Châu, dẫn Lý Thanh Nhàn đi ra phía ngoài, nói, ta ở phái Thiên Tiêu phía sau núi ở mười mấy năm, ngoại trừ Điền Ma Ma cùng tình cờ xuất hiện sư phụ lão nhân gia người, cũng chỉ có động vật nhỏ bồi tiếp. Ngươi là tại sao biết Chu Thúc? Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa hỏi. Ta yêu thích Chu Bá Bá chữ, Chu Bá Bá cùng sư phụ giao hảo, có một lần Chu Bá Bá đi ngang qua phái Thiên Tiêu, lên núi làm khách, sư phụ mang ta thấy hắn một mặt. Sư phụ nói, trên đời này nếu như có người thứ hai tốt với ta, Chu Bá Bá tính một cái. Khương Ấu Phi nói, ngươi là bởi vì ta cùng Chu Thúc quen biết, mới cùng ta thân cận. Khương Ấu Phi đi ở phía trước, nói, thân cận. Không thể nào. Khả năng ngươi càng như trong ngọn núi khỉ con đi, luôn yêu thích hồ đồ. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ. Đi tới sát vách, Khương Ấu Phi đẩy cửa mà vào. Nói, ngươi ở lại nơi này, không cho phép xông loạn ta khuê phòng, ta ngủ trước sẽ thả xuống trận bàn, trong nhà khỉ con không ít bị lôi hỏa phách đốt. Khương Ấu Phi sáng long lanh con mắt toát ra một tia cảnh giác. Ngươi cứ yên tâm đi, ta mệt mỏi một ngày, buồn ngủ rũ rượi, ta còn sợ ngươi phi lễ ta đây. Lý Thanh Nhàn nói. Miệng ba hoa khỉ con, đổi thành người khác, sớm xé nát cái miệng này. Khương Ấu Phi nói xong, lưu lại Dạ Minh Châu, xoay người rời đi. Lý Thanh Nhàn nhìn Khương Ấu Phi bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, mỉm cười, đi vào phòng ngủ. Lý Thanh Nhàn nằm ở trên giường, đầy đầu nghĩ Chu Xuân Phong lúc nào cầu hôn. Chậm rãi ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thanh Nhàn đi ra phòng ngủ, rửa mặt xong xuôi, đi ra cửa phòng. Phía đông chưa trắng, màu xanh da trời một mảnh, thiên địa yên tĩnh. Lý Thanh Nhàn vịnh lan can, nhìn về nơi xa kinh thành. Kinh thành chỗ cao nhất không phải năm tôn tà thần pho tượng, mà là góc tây bắc núi Tấn trên bốn tôn nước Tề hoàng đế pho tượng. Chờ đầu óc tỉnh táo, Lý Thanh Nhàn đi vào Khương Ấu Phi khuê cát. Không lâu lắm, hai người đi ra. Lý Thanh Nhàn gương mặt bên ngoài cùng nữ nhân giống nhau như đúc, trên người mặc thêu thái cực bát quái áo lam đạo bào, đầu đội đỉnh dáng dấp màu đen thuần dương đạo quan. Sắc mặt trở nên trắng, lộ ra da thịt cũng như bị bong bóng qua như thế, toàn thân trắng bệch. Khương Ấu Phi bên hông nhiều một cái nho nhỏ màu hơi bạc thêu hoa sen túi gấm. Lý Thanh Nhàn một hỏi mới biết, cái này túi gấm là nàng sư tẩu đưa, phù hộ nàng lên đường bình an. Ăn điểm tâm, hai người kêu lên Chu Hận, cũng phái Thiên Tiêu mười vị đệ tử, đi ra ngoài. Ngoài cửa dừng hơn 20 con ngựa, 4 chiếc xe ngựa, Lý Thanh Nhàn lên lớn nhất chiếc kia ô đỉnh xe ngựa, Chu Hận tiến vào toa xe, những người còn lại cưỡi lên ngựa, che chở xe ngựa chậm rãi xuống núi. Đến chân núi, một đội thần đô ti dạ vệ hòa vào đội ngũ. Dẫn đầu chính là một cái tòng lục phẩm cao thủ. Mặt trời mọc, thiên địa ánh sáng. Sáng sớm hoang dã trên, một cái đất vàng con đường kéo dài tới cuối chân trời, hai bên đồng ruộng chỉnh tề, màu xanh biếc dạt dào. Tòa xe bị dày sa che chắn, Lý Thanh Nhàn buồn bực ngán nẫm cầm lấy đến nay không xem xong, thất tinh định mệnh chân thuyên, nhìn một khắc, liền thả xuống. Thủ sông kỳ hiệp truyện, hai bộ xem xong, cũng không viết đến cứu hiền thái tử. Tàng thư thất không có bộ thứ ba, nghe dạ vệ lão nhân nói tác giả tiến vào cung, liền không thời gian viết văn. Vì giết thời gian, Lý Thanh Nhàn chuẩn bị sách mới. Tên là Tân Tề Kiếm Hiệp Đồ. Sách này thành sách ở nước Tề thành lập năm đầu, khắp nơi miêu tả cựu triều bách tính bị nước Tề hạ độc cắt đầu nhân gian thảm sự. Xe ngựa vội vã tiến lên. Xem mệt mỏi, Lý Thanh Nhàn đem sách để ở một bên. Trên xe Chu Hận sâu xa nói, ngươi còn chưa nói màu tím thủy tinh chuyện. Mệnh thuật quá huyền ảo, ta sợ tiết lộ thiên cơ. Lý Thanh Nhàn giả vờ giả việc nói. Thiếu nói bậy, mệnh thuật sư thường thường tụ hội, phê mệnh đẩy mệnh, thậm chí lấy thiên mệnh ván cờ đánh cờ. Chu Hận nói. Ngươi thực sự là ta thân thúc. Ta chỉ là mệnh thuật mới nhập môn. Ngươi đề cập với ta thiên mệnh ván cờ. Ngươi làm sao không cho ta định đại thế cục? Làm sao không cho ta học thiên mệnh tông định vận nước? Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi cảm thấy ta mệnh cách làm sao? Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, suýt chút nữa cười ra tiếng. Nguyên lai Chu Hận là nghĩ để cho mình cho hắn đẩy mệnh, có thể lại thật không tiện. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi là cao quý võ tu tứ phẩm, ta còn chưa nhập phẩm, loạn xem ngươi mệnh cách, ắt gặp phản vệ. Ngươi không cần gạt ta, như ta đối với ngươi phòng bị, ngươi tự nhiên tao ngộ phản vệ. Nếu ta muốn cầu cạnh ngươi, chủ động xin ngươi đẩy mệnh, ngươi sẽ không gặp đến phản vệ. Chu Hận nói. Ngươi biết đến rất nhiều. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi biết đòi mạng thuật sao? Chu Hận sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Ngươi rõ ràng cái gì là đòi mạng thuật? Lý Thanh Nhàn hỏi. Thôi phát mệnh cách, lâm thời tăng cường, ưu thì lại càng ưu, liệt thì lại càng liệt. Chu Hận giọng nói bình thản. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới Chu Hận đối với mệnh thuật hiểu rõ vượt xa người bình thường, trầm mặc hồi lâu, nhìn ngó Chu Hận trên mặt giữ tận vết tích, tưởng tượng một chút từ chối hậu quả, nói, chờ ta nhập phẩm đi. Được. Bên trong buồng xe lạnh rất nhiều. Lý Thanh Nhàn cầm lấy, Tân Tề kiếm hiệp đồ, nhìn một lúc, ném ở một bên, nghiêm túc cẩn thận xem, thất tinh định mệnh chân thuyên, trong lòng cân nhắc làm sao cho Chu Hận đẩy mệnh. Hoàn chỉnh đẩy mệnh, chia làm bốn bước. Bài diễn, thôi cục, định vận, đoạn sự. Mỗi một bước đều có không giống quá trình. Bài diễn là xác định mệnh phủ bên trong đều có cái gì, thôi cục là xác định quan hệ phức tạp, định vận là phán đoán gần đây vận số, đoạn sự vạch ra quá khứ tương lai phát sinh chuyện. Như đòi mạng thuật, thì lại thuộc về mệnh thuật phạm trù. Căn cứ vào đẩy mệnh, nhưng lại cao hơn đẩy mệnh. Chỉ có nắm giữ ít nhất một đạo mệnh thuật, mới có thể trở thành là mệnh thuật sư. Bằng không, đẩy mệnh lại mạnh, cũng chỉ là thầy bà, khó mà đến được nơi thanh nhã. Trụ cục nhất bài diễn, phân 5 đến 7 bước nhẹ, một bài tứ trụ, hai định mệnh địa, ba thôi mệnh tinh, bốn toán mệnh thần, năm sát tàn ẩn. Còn mặt sau hai bước, có người nói chỉ có cực nhỏ tông phái biết được. Lý Thanh Nhàn quyết định trước tiên tập chính mình bốn trụ, làm vì dao động. Không, là vì xem mệnh Chu Hận chuẩn bị. Chính mình sinh ra thời điểm đúng lúc gặp giáp năm. Âm lịch ngày 23 tháng 5 giữa trưa sinh ra, đó chính là giáp năm, tháng canh ngọ, ngày đinh hợi, giờ bính ngọ sinh ra, bát tự chính là giáp tử, canh ngọ, đinh hợi, bính ngọ. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn, nở nụ cười, không nghĩ tới chính mình trong số mệnh dĩ nhiên xuất hiện truyền thuyết trong mệnh cách tử ngọ song bao. Bát tự trong, hai cái ngọ chữ thêm một cái tử chữ là đại quý chi mệnh. Các lưu phái đối với tử ngọ song bao nguồn gốc thuyết pháp không giống, có nói tử ngọ chính là Nam Bắc Hoàng ở, có nói tử làm vì đế tọa, ngọ làm vì đoan môn, nhưng cơ bản đều cùng đế vương có quan hệ, tất nhiên đại quý. Nhưng sau đó Lý Thanh Nhàn không cười nổi, chính mình nhưng là chết qua một lần, điều này có thể gọi đại quý chi mệnh. Tử ngọ song bao đem mình bao chết rồi. Hơn nữa vừa chết một đôi. Lý Thanh Nhàn hồi ức tương quan mệnh sách. Phát hiện uổng công vui vẻ một hồi, bởi vì có mệnh sách vạch ra, tử ngọ song bao thuyết pháp cũng không nghiêm mật, còn muốn cân nhắc những nhân tố khác. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, liền dựa vào bản thân hiện tại bán điếu tử trình độ, có thể đẩy cái bát tự là tốt lắm rồi, những nhân tố khác cũng đừng nghĩ đến. Chính thống mệnh thuật ngoại trừ lấy người sinh ra năm, tháng, ngày, giờ làm trụ cột, còn muốn cân nhắc cái khác yếu tố, cuối cùng thông qua các lưu phái bí thuật. Suy tính ra một người đến cùng có cái gì mệnh tinh, có hay không có thể hình thành mệnh cục, có hay không bay lên hóa thành mệnh thần, so với tưởng tượng phức tạp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net